Chào mừng quý vị và các bạn đến với Viết Linh Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Kiếm Rồng Sáu Phượng của tác giả Từ Khánh Phụng qua giọng đọc Viết Linh. Phần thứ 14. Nhất kiếm ngộ tuyệt học, nửa lời kết thâm thù. Trì Anh vội chạy lại ôm chặt lấy Phụng Nhi và hỏi: "Phụng Nhi, cháu có việc gì không? Có gặp Âm Sơn Song Thi không?" Phụng Nhi tít mắt cười đáp: "Cháu đã gặp chúng rồi, nhưng cháu không sợ chúng đâu." Nó kéo tay Trì Anh và lớn tiếng nói tiếp: "Doãn thúc thúc, Vạn thúc thúc, cháu lại có thêm một vị thúc thúc nữa." Vừa nói vừa đưa tay lên chỉ Cẩm Vân và tiếp: "Nhạc thúc thúc bảo cháu gọi cô ấy là Thượng quan cô đó." Thượng quan Cẩm Vân thấy bây giờ có thêm hai thiếu niên và nghe Phụng Nhi gọi là thúc thúc, nàng lại tưởng hai người là sư đệ của Thiên Mẫn. Thấy thiếu niên anh Tuấn mặc áo trắng, đôi mắt rất xinh đang ngắm nhìn mình, Cẩm Vân ngượng vô cùng, hai má đỏ bừng cúi gằm mặt xuống. Còn phía bên kia Tiểu Kỳ vừa xuống tới nơi, thấy có thêm một thiếu nữ rất xinh đẹp đang đứng sát cánh với Mẫn đại ca, cử chỉ rất thân mật, nàng ta đã nổi ghen ngay, hai mắt cứ nhìn thẳng vào thiếu nữ ấy, hình như muốn tìm ra một sự bí mật gì vậy. Thiên Mẫn thấy vậy vừa cười vừa nói: "Kỳ muội và anh muội lại đây để Ngô huynh giới thiệu, đây là Thượng quan Cẩm Vân, con gái của Thượng quan Ba Bá, người cùng ngộ nạn với Thiên Phụ." Rồi chàng lại quay lại nói với Cẩm Vân: "Hai vị này là Tiểu Kỳ và Trì Anh mà lúc nãy Ngô huynh đã nói cho hiền muội nghe đó." Tiểu Kỳ mới hay thiếu nữ nọ là bạn hồi nhỏ với Mẫn đại ca, nên nàng càng chăm chú nhìn thêm. Nàng càng nhìn càng thấy cô ta đẹp khôn tả, trong lòng lại càng không yên. Nàng đưa mắt nhìn Mẫn đại ca cười nói: "Muội biết rồi, đây là Cẩm Vân tỷ, bạn hồi nhỏ của đại ca chứ gì." Nàng quay lại nói với Cẩm Vân: "Cẩm Vân tỷ này, Mẫn đại ca thường nhắc nhở đến tỷ luôn đó." Cẩm Vân nghe nói như vậy thẹn vô cùng, cứ cúi gằm mặt xuống, nhưng trong lòng rất là sung sướng. Thiên Mẫn giới thiệu ba người với nhau xong, thấy Tiểu Kỳ nói như vậy cũng thẹn vô cùng, ấp úng mãi không biết nên nói như thế nào cho phải. Trì Anh lên tiếng: "Cẩm Vân tỷ, muội tên là Trì Anh, tỷ cứ gọi muội là anh muội cũng được." Tiểu Kỳ là người nóng tính, thấy hai người gọi nhau là tỷ muội như vậy thì liền cười nói: "Thôi, đừng có khách sáo với nhau nữa, chúng ta lại đằng này nghỉ ngơi, rồi xem tuổi tác sẽ biết ai là tỷ ai là muội liền." Nói xong, nàng kéo tay Cẩm Vân đi tới một tảng đá lớn ngồi xuống. Trì Anh cũng đi theo tới và ngồi cạnh Cẩm Vân. Lúc này Cẩm Vân đã biết hai nàng là thiếu nữ rồi, nhưng thấy hai người cứ nhìn chòng chọc vào mình, nàng cũng thẹn không sao nói được. Tiểu Kỳ thấy Cẩm Vân e lệ như vậy thì cũng phải cười thầm, nàng nắm chặt lấy tay Cẩm Vân và hỏi ngày sinh tháng đẻ của nhau. Lạ thực, ba người cùng 18 tuổi hết, nhưng khi nói tới tháng thì Cẩm Vân lại còn kém Trì Anh 3 tháng, đã biết ai là tỷ ai là muội rồi. Cẩm Vân liền gọi Trì Anh là anh tỷ, rồi u oán nói: "Số của tiểu muội thật là hẩm hiu, từ nay trở đi mong hai tỷ chỉ bảo cho muội." Từ trước tới nay, Trì Anh thường bị gọi là hiền muội, bây giờ được gọi là tỷ như vậy, nàng khoái chí vô cùng đáp: "Muội khỏi lo điều đó, thế nào tỷ cũng hết sức giúp đỡ muội." Tiểu Kỳ xen lời: "Anh muội chưa có quên, còn có một người thương Vân muội hơn chúng ta nhiều." Cẩm Vân nghe Tiểu Kỳ nói như vậy, hai má đỏ bừng, Trì Anh liền lườm Tiểu Kỳ và đỡ lời: "Thế mà gọi là tỷ, hơi tí là đùa dẫn muội muội. Anh muội nói gì vậy? Chả nhẽ cứ tỷ thì phải bưng mồm bịt miệng hay sao?" Ba người nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Trì Anh và Tiểu Kỳ kể cho Cẩm Vân nghe những chuyện vừa xảy ra gần đây. Thiên Mẫn bỗng lại gần khỏi Cẩm Vân: "Vân muội, bây giờ chúng ta đi Bắc Đài, chẳng hay Bắc Đài ở đâu?" Cẩm Vân đáp: "Ngũ Đài Sơn có 5 ngọn núi tất cả, đỉnh núi nào cũng bằng phẳng như mặt bàn vậy, cho nên mới gọi là Ngũ Đài. Núi này gọi là Tây Đài, còn Huyền Âm giáo phân đàn thiết lập ở Bắc Đài, cách nơi đây chừng 70-80 dặm." Tiểu Kỳ nghe nói Tây Đài và Bắc Đài cách xa nhau như vậy vội bảo: "Ủa, nếu vậy chúng ta phải đi ngay mới được." Nàng đứng dậy và tiếp: "Chúng ta có cần xuống bằng lối Tích Thạch Nhai không?" Cẩm Vân vội đáp: "Phía Tích Thạch Nhai không có đường lối lên xuống, ở chỗ cách không xa có một đường đại lộ xuống núi, đường này còn có cầu thang đá và có thể đi tới phía chính diện của Tây Đàn." Nói xong nàng đi đầu dẫn đường, quả nhiên không xa đã tới một cầu thang đá, ở đó không tốn một chút hơi sức nào hết. Vừa rồi Tiểu Kỳ nghe Cẩm Vân nói mới biết nàng mới được học nên võ công rất tầm thường, mới đi được một quãng đường nàng đã thở hồng hộc, nếu cứ đi như thế này thì bao giờ mới tới nơi được. Nàng ra hiệu cho Trì Anh mỗi người một bên, cầm tay Cẩm Vân mà lướt như bay xuống núi. Cẩm Vân cảm thấy người mình như đẳng vân giá vũ, chân không chạm mặt đất, hai tay cứ kêu ù ù như thế chạy thẳng xuống bên dưới thôi. Thiên Mẫn cắp Phụng Nhi đi ở phía sau. Độ nửa giờ đồng hồ, mọi người đã xuống tới chân núi rồi. Vì con ngựa báu còn ở dưới núi trong bụi cây, nên Tiểu Kỳ vội tới chỗ đó, khẽ huýt sáo một tiếng. Con ngọc sư tử đã chạy tới, và hai con kia cũng chạy theo. Vì Thanh Tòng đã chết nên ngựa của y giao cho Cẩm Vân cưỡi. Thế là 5 người 4 ngựa cùng rời khỏi Tây Đài thẳng về phía Bắc một tiếng đồng. Thẳng về phía Bắc. Nửa canh giờ sau đã tới được chân núi Bắc Đài. 5 người ngẩng mặt lên nhìn đỉnh núi. Thấy núi cao chọc trời. Trên đỉnh núi còn có một bình đài trông rất rõ. Sườn núi cao ngất, hiểm trở vô cùng. Phía chính diện có một lối đi. Lối đi này được xây thành bậc một. Cứ theo những bậc thang mà lên, không khác nào như thang lên trời vậy. Ngũ đài phân đàn của Huyền Âm giáo quả thật oai vệ khôn tả. 5 người xuống ngựa nghỉ ngơi giây lát, rồi theo bậc thang đá mà tiến lên. Vì khinh công của Cẩm Vân quá kém, Thiên Mẫn đành phải một tay cắp nàng theo, một tay cắp Phùng Nhi đi theo Tiểu Kỳ và Trì Anh tiến thẳng lên trên đỉnh núi. Tiểu Kỳ tính hiếu thắng lại hay tinh nghịch, thấy Mẫn đại ca hai tay cắp hai người mà vẫn đuổi theo bén gót, liền cười khì một tiếng và nói với Trì Anh rằng: "Anh muội, chúng ta đi nhanh, hôm nay mới có dịp đua với đại ca đây." Nói xong, nàng giở khinh công tuyệt mức ra phóng như bay. Trì Anh cũng giở khinh công ra đuổi theo luôn. Ba người như ba luồng khói phi lên trên đỉnh, chỉ trong nháy mắt đã tới lưng chừng núi rồi. Khi ba người lên tới bậc thang đá cuối cùng, thì thấy bên trên lớn rộng hẳn và chỗ giữa lại có một khu rừng cây cối tùm để cho người lên núi tới đây nghỉ ngơi. Tiểu Kỳ lên tới chỗ bình đài rồi, Trì Anh cùng theo sau lên tới nơi. Nàng nghĩ thầm: "Phen này Mẫn đại ca cắp theo hai người mà đã đi chậm hơn chúng ta một bước rồi." Nghĩ đoạn, Tiểu Kỳ muốn nói cho Trì Anh hay, ngờ đâu nàng quay lại nhìn người đó mới biết không phải là Trì Anh mà là Cẩm Vân. Nàng không ngờ Mẫn đại ca lại nhanh như vậy. Nàng nhìn về phía bên kia, quả thấy chàng đang dắt Phụng Nhi. Tiểu Kỳ liền mặt đỏ bừng: "Muội có thi nhanh với đại ca đâu mà đại ca cứ nhìn muội như vậy. Thôi được, muội nhanh thì cứ việc nhanh đi, muội phải đi trước đây." Nói xong, nàng tiến thẳng vào phía trong. Đột nhiên, nàng trông thấy trên bãi đất trống đã có 8 đạo cô mặc áo màu huyền và 8 đạo sĩ mặc áo màu đỏ đứng ở chỗ theo hình bát quái, quay mặt ra phía ngoài. Tiểu Kỳ cười nhàn một tiếng, đang định nhảy sổ tới thì bị Trì Anh lôi nàng lại và nói: "Kỳ tỷ, khoan đã, đằng trước là biên đảo âm dương trận pháp của Huyền Âm giáo đó, không thể xông pha bừa được đâu." Nàng chưa nói xong, đã thấy trong rừng thông có một đạo sĩ áo huyền với một đạo cô áo đỏ bước ra. Người ấy tay đều cầm cây thuyết như ý đen nhánh từ từ tiến tới gần. Khi tới chỗ cách 5 người không xa thì đạo sĩ đã vái chào và hỏi: "Có phải 4 vị thí chủ đến đây để giúp sức cho chữ lão tiêu đầu đó không?" Không ngờ người này lại không nhận ra được Cẩm Vân, như vậy có lạ không? Cẩm Vân là môn hạ của Vạn Diệu Tiên Cô đã hơn 1 năm rồi. Dù ngày thường nàng ít lộ mặt ra đi chăng nữa, nhưng môn đồ của phó giáo chủ, người trong một phái với nhau, tại sao y lại không biết? Biên đảo âm dương trận pháp này rất lợi hại của Huyền Âm Tinh. Dù là người có võ công cao siêu đến đâu, khi vào trong trận rồi cũng không sao giờ được tài ba ra nữa. Vô Cầu Sư Thái bực mình mà sáng lập Huyền Âm giáo. Không những bắt các môn phái khác cũng phải bắt chước mình, bà ta còn muốn làm bá chủ của võ lâm nữa. Bà ta rất coi trọng trận pháp biên đảo âm dương và định 2 năm sau sẽ so tài với phái Côn Luân, nên mới bày trận pháp này ra đây, định làm mất oai phong của Côn Luân tử lão. Cũng vì thế mà bà ta mới chọn lựa những người tài để huấn luyện trận pháp. Và trong khi huấn luyện, các người được lựa chọn ấy đều bị ở trong căn phòng bí mật và nơi cấm ấy, các đệ tử dưới giác không ai được bén mảng tới. Sau Vạn Diệu Tiên Cô vì kết thù kết oán với phái Thiếu Lâm, chỉ sợ đối phương đến tầm thù. Tuy mình có phái Ngũ Đài làm hậu thuẫn, nhưng dù sao cũng khó mà thắng nổi một môn phái mạnh như vậy. Nên Tiên Cô mới yêu cầu Sư Thái ban cho trận pháp này dùng để phòng bị cho phân đàn. Vô Cầu Sư Thái với Vạn Diệu Tiên Cô chơi với nhau rất thân và ý hợp tâm đầu, nên Tiên Cô hỏi xin là Sư Thái liền phái một nhóm đệ tử tới. Nhưng khi Sư Thái trao trận pháp cho Tiên Cô, đã dặn bảo là phải huấn luyện một cách bí mật và bất đắc dĩ lắm mới đem ra sử dụng. Lần này chữ lão tiêu đầu đã mời các bằng hữu bạch đạo đến Ngũ Đài bái sơn, và lại chùa Thiếu Lâm cũng do Nhất Vĩ Đại Sư, sư đệ của Phương Trượng, thân hành dẫn 18 người đệ tử tới giúp sức. Tiên Cô hay tin ấy, nhận thấy đối phương có nhiều người tài ba như vậy, tuy bên mình cũng có khá nhiều tay cao thủ nhưng vẫn khó mà địch nổi. Vì vậy ý thị muốn đem trận pháp này ra để diệt trừ hết mọi người để khỏi hậu họa. Trận pháp âm dương biên đảo của Ngũ Đài này đã được bí mật luyện tập 2 năm mới thành công. Ý thị liền phái xuống lưng chừng núi để đợi chờ. Hễ bên trên chính thức ra tay đánh nhau là con đường duy nhất này sẽ bị phong tỏa ngay. Như vậy một mặt có thể ngăn cản được những cao thủ tới giúp sức kẻ địch, một mặt lại có thể bịt chặt lối đi, không để cho kẻ địch đã lên trên đỉnh núi rồi rút lui được. Căn cứ vào điểm đó đủ thấy trận pháp của biên đảo âm dương lợi hại như thế nào. Nói về Thiên Mẫn, thấy đạo sĩ áo đỏ hỏi như vậy liền chắp tay đáp lễ và trả lời rằng: "Tại hạ chính là người đã được chữ lão tiền bối mời tới, không hiểu đạo trưởng có gì muốn dặn bảo." Đạo sĩ áo đỏ có vẻ khinh khỉnh, liếc mắt nhìn năm người rồi đáp: "Bần đạo được lệnh phó giáo chủ, từ ngày hôm nay trở đi, cấm không có cho ai được lên xuống Bắc Đài. Thí chủ vì bằng hữu tới đây giúp sức, nghĩa khí của thí chủ thật là đáng kính, nhưng thí chủ nên nghe lời bần đạo mà xuống núi thì hơn." Thiên Mẫn cười: "Hảo ý của đạo trưởng tại hạ xin tâm lãnh, nhưng tại hạ nhất định phải lên trên đó mới được, thì đạo trưởng nghĩ sao?" Đạo sĩ hừ một tiếng rồi đáp: "Thí chủ cứ muốn lên trên núi cũng không khó, miễn là qua được trận này thì bần đạo sẽ để thí chủ lên núi ngay." Tiểu Kỳ cười nhàn: "Một trận pháp nho nhỏ này tôi muốn xông ra có khó khăn gì đâu." Đạo cô mặc áo huyền xét lời: "Các người cứ việc thử xem." Tiểu Kỳ khi nào chịu để cho đối phương khinh thường như vậy, nên mặt đỏ bừng, giận dữ nói: "Chỉ sợ các người chạy không nổi cây sáo ngọc của ta thôi." Nàng vừa nói vừa giơ tay phải lên phẩy một cái, cây sáo ngọc trắng đã ở trong tay nàng rồi. Nàng đang định nhảy lên thì đã bị Thiên Mẫn nắm chặt lấy cánh tay, lớn tiếng nói: "Đạo trưởng đã thách như vậy thì xin hãy về trận trước, anh em tại hạ sẽ vào trong trận ngay." Đạo sĩ áo đỏ nghe nói liền vái chào rồi cùng đạo cô mặc áo huyền rút lui luôn. Đạo cô vừa đi vừa lẩm bẩm nói: "Đó là do chúng tự muốn đâm đầu vào chỗ chết." Nói xong nàng đi vào trong trận. Tiểu Kỳ càng tức giận thêm, quát hỏi: "Ai muốn chết? Nếu ta để cho ngươi thoát khỏi chiếc sáo ngọc của ta thì ta không là đệ tử của Tây Không Đồng nữa." Thiên Mẫn vừa khuyên bảo: "Kỳ muội đừng có cãi với họ làm chi. Theo ngu huynh nhận xét thì trận pháp này khó đối phó lắm đó, chúng ta phải tính cho kỹ lưỡng mới được." Tiểu Kỳ lại kêu hừ một tiếng đáp: "Tất cả chỉ có 18 tên yêu đạo và yêu phụ thôi, có gì là khác lạ đâu. Xem muội có phá cho chúng ta nát không?" Trì Anh nói: "Kỳ tỷ chớ có khinh thường họ, trước kia tiểu muội có nghe sư phụ nói đến trận này rồi. Chủ yếu nó là 4 cửa mở, 4 cửa đóng, lại còn biên đảo âm dương nữa, khiến người ta nghe và trong lầm, đã vào trong đó thì không biết đâu mà đi lại nữa. Và lại những người này đã luyện thành một môn võ công đặc biệt, chúng chỉ có 16 người. Nhưng khi chân lực hợp thành một khối thì dù người vào trận tài ba đến đâu cũng khó mà xông pha ra được. Nhất là trận này lấy âm làm chủ, lấy dương làm hỗ trợ, cho nên mới gọi là dương tùy âm chuyển. Càn khôn điên đảo là như vậy. Nếu chúng ta vào trận này thì phải biết rõ trước, cửa bắt quái do 8 thiếu nữ trấn giữ. Khi ta kiềm chế nổi 8 thiếu nữ ấy rồi thì trận pháp này mất oai lực ngay, không cần đánh cũng tan rã." Thiên Mẫn khẽ gật đầu nói: "Chúng ta cứ thế mà tiến hành. Cẩm Vân, muội theo sau ngu huynh, đừng có đi đâu đó." Nói xong, chàng tay dắt Phụng Nhi bước vào trong trận trước. Cẩm Vân, Tiểu Kỳ, Trì Anh cũng lần lượt theo sau vào. Đạo sĩ với đạo cô hồi nãy cứ chăm chú nhìn vào nơi giữa. Và khi thấy 5 người đã vào trận, liền giơ cây ngọc đen nhánh lên, gõ một tiếng, cong. 8 đạo sĩ và 8 đạo cô đều rút khí giới ra, giơ lên trước gió, bay phất phới. Mỗi người cầm một cánh trường phiến dài hơn trường. Đạo sĩ áo bào đỏ cầm phấn đen, đạo cô áo đỏ thì cầm phấn đỏ, đứng ở chỗ vị trí của bát quái. 16 cây phấn vừa đen vừa đỏ trông rất tầm thường giản dị, nhưng người đã vào trong trận rồi thì lại khác hẳn. Khi chúng múa động cây trường phiến thì trận pháp cũng khác hẳn. Chỉ thấy trong nháy mắt, cảnh vật phía trước đều thay đổi hết. Mọi người chỉ thấy sương mù phủ kín mà thôi, chứ không còn có cửa ngõ gì hết. Bên tai chỉ còn nghe tiếng gió kêu vù vù, xen lẫn tiếng sấm ầm ầm. Vào tới trong trận, Thiên Mẫn đã định thần phòng bị, hai mắt sáng như điện nhìn chung quanh. Đi không đầy 3 thước đã thấy trước mặt biến đổi. Trời bỗng u ám và ở phương vị thái cực có 2 chiếc thiết như ý tấn công ra. Chàng cười nhạt một tiếng, giơ tay trái lên, dùng tay áo phất mạnh vào. Lúc ấy chàng mới dùng có 2-3 thành công lực thôi, nhưng luồng ánh sáng đen kia không tiếp xúc vào trường lực của chàng được, mà chỉ chia ra làm đôi rồi vòng lại như 2 ngôi sao xa nhằm phía sau chàng đẩy mạnh. Chỉ nghe bùng một tiếng, chàng bị đẩy lui về phía sau nửa bước. Thì ra họ đã hợp sức của 16 người lại, nên oai thế mạnh khôn tả. Hình như 2 luồng ánh sáng đen vòng về phía sau lưng chàng đã va chạm vào cái sáo ngọc của Tiểu Kỳ và trường kiếm của Trì Anh rồi. Nếu một đấu với một thì đạo sĩ và đạo cô ấy làm sao mà địch nổi 2 nàng. Nhưng lần này khi giới vừa va chạm nhau, 2 nàng đều thấy cánh tay tê tái. Tuy nhiên đạo cô và đạo sĩ cũng thấy ngọc như ý suýt tí nữa rời khỏi tay, vội lui về phía sau ngay. Trì Anh biết trận này rất là lợi hại, khi nào lại để trúng kế dụ địch của đối phương. Riêng có Tiểu Kỳ không sợ gì cả. Thấy Huyền Y lui trở vào bên trong, nàng liền thét lớn: "Tiểu phụ, chạy đi đâu?" Nàng vừa thét vừa đuổi theo tấn công luôn. Ngờ đâu người trước mặt đã biến mất, chỉ nghe tiếng gió kêu rào rào ở 4 mặt 8 phương, tấn công tới tấp mà thôi. Lúc ấy nếu nàng võ lực kém một chút cũng đủ nguy rồi. Nàng quay lại nhìn từ phía thấy quanh mình đều có tường vách bao vây kín mít. Nàng thị mình võ nghệ cao cường không hãi sợ chút nào, chỉ cười khỉnh một tiếng, múa sáo ngọc tấn công vào những vách tường kia. Thì bỗng thấy một luồng ô quang nhắm đỉnh đầu của mình tấn công xuống. Nàng liền giơ sáo lên chống đỡ, nhưng chưa đụng tới thì làn ô quang kia lại biến mất và nàng cảm thấy có hai luồng gió mạnh phi tới. Tiểu Kỳ bị hụt tức giận vô cùng, lại múa sáo tấn công hai luồng gió kia. Nhưng hai luồng kình lực ấy không chờ sáo của nàng tới đã rút lui. Tiếp theo đó lại có một luồng kình lực khác đẩy tới. Nếu nàng không vận khí thì đã bị đẩy ngã rồi. Nàng đang ngẩn người ra lại thấy hai luồng gió nữa lấn át tới. Nhìn kỹ mới hay đó là trường kiếm, vội xoay mình tránh né. Cứ liên tiếp bị tấn công như vậy, nàng tức giận khôn tả, liền quát lớn một tiếng rồi giờ ngũ âm thần tiêu tấn công. Thế sáo của nàng múa nhanh như gió và vang lên năm âm điệu khác nhau. Chỉ trong nháy mắt, tiếng sáo càng lúc càng cao và vòng ánh sáng ở cây sáo tỏa ra cũng càng lúc càng lan rộng. Oai lực của ngũ âm thần tiêu quả thực khác thường. Tuy không phá nổi cửa trấn, nhưng dù sao, hai vách tường đen đỏ đã không sao bao vây được nàng như trước nữa. Tiểu Kỳ đã dở toàn lực ra múa tít cây sáo rồi, nhưng trong lòng cũng kinh ngạc hết sức. Đang lúc ấy, bỗng một tiếng soạt, vách tường đen đỏ liền nứt ra làm 4-5 mảnh và tan vỡ ngay. Nàng liền thấy sáng sủa hẳn và một đôi nam nữ đứng ở chỗ cách mình không xa, tay trái đang cầm nửa cây trường kiếm, mặt lộ vẻ hãi sợ. Lúc ấy nàng mới biết Thiên Mẫn đã ra tay cứu mình, nàng vỗ tay cười và nói, hay lắm. Rồi nàng lại múa sáo tấn công. Đôi nam nữ ấy, võ công tuy không đến nỗi kém lắm, nhưng địch sát nổi Tiểu Kỳ, nên chúng chưa kịp ra tay thì đã bị nàng đánh chết rồi. Tiểu Kỳ tức hận nhất đạo cô mặc áo huyền nên vừa thắng thế nàng liền xông vào phương vị thái cực tấn công luôn. Nói về Thiên Mẫn, vừa rồi giờ cả ba thành trường lực ra đã cảm thấy một luồng nhu kình đẩy trường lực của mình lại, khiến chàng phải lui về phía sau nửa thước. Chàng không khỏi giật mình kinh hãi. 16 người trong trận này không phải là cao thủ gì cả, nhưng sau chúng liên tay công lực lại mạnh đến như vậy, ta không nên khinh thường. Nghĩ như vậy chàng liền giơ tay trái lên, lần này chàng nhấn thêm hơi sức ở hai bên vách tường. Nên hai bên vách tường đỏ đen kia đã bị chàng đẩy lui hơn trưởng. Hình như hai bức tường ấy biết co giãn nên bị đẩy lui rồi thì dồn lại ngay. Chàng cũng đoán biết được như vậy nên ngấm ngầm vận thái thanh cương khí mà tấn công. Hai luồng chân khí kia bị cương khí của chàng đẩy không sao thoát được, liền phát ra những tiếng kêu bùng bùng. Đồng thời phía sau lại có tiếng thành thoát kinh hãi kêu la. Tiếp theo là tiếng khí giới va chạm vào nhau kêu long con. Chàng quay lại nhìn mới hay, người của mình đều bị hai bờ tường đen đỏ ấy bao vây hết. Tấm màn vách ấy tựa như một cái túp lều và cứ quay tít nhanh khôn tả, người ta không sao trông thấy rõ. Một thanh trường kiếm sáng quắc cứ ở trong màn vách đâm ra luôn luôn, ẩn hiện bất thường. Tiếng kêu la kinh hãi vừa rồi có lẽ là Cẩm Vân. Kiếm pháp của nàng không được thuần thuộc, tất nhiên không sao đối phó nổi. Trì Anh đang dựa toàn lực ra tấn công, một mình nàng đối phó với 16 thanh trường kiếm cùng đâm tới một lúc, không khác gì địch với 16 tên cao thủ. Vì vậy có những tiếng kêu leng keng thốt ra luôn luôn. Nói về công lực, tất nhiên Trì Anh cũng đủ sức đối phó, nhưng 16 thanh kiếm này lại là một thứ kiếm phối hợp với nhau thật là chặt chẽ và khéo léo khôn tả. Nàng định thần nhận xét kỹ, mới hay những đường kiếm ấy hình như thoát thai ở huyền âm kiếm pháp mà nàng đã học được hết pho kiếm pháp ấy rồi. Tất nhiên nàng đối phó rất dễ dàng, nên không lo ngại chút nào. Thiên Mẫn chỉ tĩnh tâm xem xét một hồi, đã nhận thấy trận pháp này âm dương điên đảo, càn khôn đổi chỗ, nhưng không lấy gì làm lạ lùng hết. Còn 16 cây phướn đỏ đen theo phương vị bắt quái liên hợp, nếu chia ra thì thành 8 cổng, mà hợp lại thì thành một khối, xoay chuyển lung tung làm mê loạn phương hướng. Và lại những màu vách đỏ đen do những cây phướn đó kết thành khiến người ta vào bên trong, dù công lực cao siêu đến đâu cũng không sao dở hết tài nghệ ra. Mà dù có dở hết toàn lực ra thì cũng bị mấy cây phướn đó quay tít hóa giải hết và còn làm cho kinh lực bắn trở lại nữa là khác, nên nó mới lợi hại khôn tả. Xem như vậy thì chỉ có một cách là hủy hết 16 cây phướn đó đi, rồi mới phá tan nổi trận này. Nghĩ tới đó, Thiên Mẫn liền buông tay Phùng Nhi ra. Phùng Nhi, cháu cứ đứng yên, đừng có cử động gì cả. Nhạc thúc thúc phải sử dụng đến kiếm đây. Chàng vừa nói dứt đã rút long hình kiếm ra và bảo thầm. 16 cây trường phướn này chia ra làm 8 phương vị liên hợp thi thố. Làm thế nào mình chỉ ra tay một thế kiếm là hủy được hết 8 cây phướn này. Bằng không dù có chém gãy được 2 cây, tuy chúng đã mất liên hệ rồi, nhưng oai lực vẫn còn thì phiền phức lắm. Nghĩ đoạn chàng sực nhớ đến thế thức 12 của Thái Thanh Kiếm Pháp mà mình chưa luyện thành thế thức ấy, nhưng nó giống hệt thế Bát Phương Phong Vũ, nên lúc này đem ra sử dụng thì thích hợp biết mấy. Nhưng thế kiếm đó, trường kiếm hoàn toàn rời khỏi tay, chỉ dùng chân khí của bổn thân ngự kiếm chỉ huy bay lên bay xuống, đâm tả đâm hữu, và lúc nào kiếm cũng ở cách người mấy thước. Hồi chàng luyện tập vì công lực chưa đủ nên chỉ có thể luyện tập được thế thứ 11. Thế này trường kiếm cũng rời khỏi tay bay ra, nhưng nhờ có môn tung hạc cầm long, từ hồi còn nhỏ có thể ném kiếm ra lại thông ngay được. Còn thế thứ 12 phải dùng chân khí ngự kiếm. Lúc ấy, chân khí của chàng hay còn non nớt nên chàng không luyện tập tiếp. Bây giờ chàng thấy chân khí của mình đã tiến bộ rất nhiều, nên mới quyết định đem thế đó ra để thử thách xem sao. Nghĩ tới đó, chàng liền giở thế thứ 12 của Thái Thanh Kiếm Pháp ra. Thế này là một thế ba thức. Trước khi ra tay, chàng vận khí quanh người một vòng. Rồi tay trái từ từ đẩy về phía trước, tay phải giơ lên khua một cái. Thanh bảo kiếm đã rời khỏi tay và bay ra luôn. Chỉ thấy một luồng ánh sáng xanh tía vọt lên như một chiếc cầu vồng và nhanh như một con rồng bay quanh vòng một lượt. 16 cái trường phướn của địch liên kết thành tấm màn vách đỏ đen, nhưng chịu sao nổi thế chém của long hình kiếm. Chỉ nghe một tiếng kêu soạt thực lớn, tất cả 16 cái phướn ấy đều bị chém gãy làm đôi. Những mảnh vải đỏ đen bay phấp phới đầy trời. Tấm màn vách vừa bị phá thì trong trận liền thấy sáng sủa ngay. 16 nam nữ ăn vận áo đạo sĩ ở tám phương vị bỗng mất bình phong che chở, chúng bị thất lợi ngay. Tuy chúng vẫn còn có thể liên tay giao chiến được, nhưng oai lực đã kém sút hẳn. Trì Anh thét lớn một tiếng, một kiếm xông lại gạt hai thanh kiếm của hai tên đứng gần nhất bắn ra ngoài xa. Phùng Nhi thấy cơ hội náo nhiệt như vậy thì khi nào chịu bỏ lỡ, cũng múa hai thanh Uyên Ương kiếm xông lại tấn công hai nam nữ đứng ở gần đó nhất. Hai người thấy Phùng Nhi là một con nhỏ nên không coi nó vào đâu. Nhưng khi chúng thấy đôi kiếm Phụng Nhi sáng lóe mắt và kiếm pháp lại quái dị, lúc ấy muốn hóa giải thì đã muộn mất rồi. Đạo sĩ áo bào đỏ đứng cách Phụng Nhi gần nhất liền giơ trường kiếm ra chống đỡ. Chỉ nghe kêu con một tiếng, kiếm của y đã bị chặt gãy ngay, đồng thời cánh tay của y cũng đã bị đứt lìa. Đạo cô áo huyền thấy sư huynh của mình mới đấu có một thế đã bị con nhỏ này chặt lìa cánh tay như vậy, hoảng sợ vô cùng, vội vã lui về phía sau. Phụng Nhi thêm mới tấn công một thế đã đắc thắng, đang định đuổi theo tấn công tiếp thì Thiên Vẫn đã quát bảo, nó đành phải ngừng tay, ngẩng đầu lên thấy Nhạc Thúc Thúc đang đứng khoanh tay. Doãn Thúc Thúc với Thượng Quan Cô cũng có mặt tại đó, nó mới hay cuộc đại chiến đã kết thúc rồi, nó vội chạy lại gần tới ba người. Thế là trận pháp biên đảo âm dương của Huyền Âm giáo xưa nay vẫn tự phụ là thiên hạ vô địch đã bị tan rã trong nháy mắt. 16 nam nữ đạo đồng chỉ có hai tên giữ ở cửa cấn, một chết dưới chiếc sáo của Tiểu Kỳ, một bị Phụng Nhi chặt lìa tay. Còn 14 tên kia thì không việc gì hết. Chỉ có hai tên trường kiếm bị kiếm của Trì Anh hất bắn đi. Còn 12 tên không hiểu tại sao khi giới lại bay đi mất. Nhưng chúng có biết đâu rằng Thiền vẫn đã dùng tung hạc cầm long, thâu mất kiếm của chúng rồi. Không còn khi giới nữa, chúng đành phải ngưng tay lại và lui vào một bên. Lúc ấy chỉ có phương vị Thái Cực là chưa ngừng tay thôi. Trận đấu khá kịch liệt và chỉ nghe thấy tiếng sáo kêu. Với bóng người thấp thoáng, không thấy rõ ai với ai cả. Thì ra Tiểu Kỳ đã phá được cửa càn, lại mua sáo xông vào chỗ chính giữa Thái Cực phương vị quát lớn. Yêu phụ, mi chạy đi đâu? Nàng chưa nói dứt đã xông lại tấn công đạo cô áo huyền liền. Đạo cô này cũng không phải là tay thường, nàng là độc thủ quân âm Long Châu Châu. Vẫn khét tiếng ở Long Châu và cũng là sư điệt của Ô Mông Lão Quái, trưởng môn của phái Ô Mông. Châu Châu được Vạn Diệu Tiên Cô mời tới đảm nhiệm chức đường chủ của Nội Tam Đường ở Ngũ Đài Phân Đàn và là cánh tay trái tay phải của Vạn Diệu Tiên Cô. Khi tổng đàn gửi trận pháp này xuống, theo lệ phải do một người đàn bà có võ nghệ cao siêu chủ trì trận pháp, nên Vạn Diệu Tiên Cô mới giao cho Long Châu Châu phụ trách huấn luyện và chủ trì trận pháp. Muốn cho trịnh trọng thêm, Vạn Diệu Tiên Cô lại mượn đại đệ tử của Vạn Quân Đạo Nhân, người trưởng môn của phái Ngũ Đài và cũng là sư huynh của Tiên Cô, tức là Đại Phàm Đạo Nhân đến giúp sức cho Châu Châu. Đại Phạm là đạo sĩ áo đỏ đứng ở trên Thái Cực phương vị, cả hai võ công khá cao, nhất là Thái Cực phương vị của trận pháp này lại còn có một pho lưỡng nghi trận pháp. Do hai cây thiết như ỷ để tượng trưng Thái Cực lưỡng nghi. Bộ pháp và thế pháp của chúng đều chú trọng về một âm một dương liên tay tấn công để tiếp ứng tám cửa kia nên oai lực phi thường. Tiểu Kỳ vốn giận Huyền Y yêu phụ nên quyết tâm giết được y mới thôi, cho nên vừa ra tay nàng đã sử dụng ngay ngũ âm thần tiêu. Long Châu Châu với Đại Phàm Đạo Nhân không ngờ thiếu niên chỉ trạc 18-19 tuổi mà lại có oai lực ghê người như vậy. Chúng kinh hãi vô cùng liền múa hai cây thiết như ý liền tay giở lưỡng nghi kiếm trần ra đối phó. Chúng thủ giữ thái cực phương vị rất là chặt chẽ, võ công của huyền âm phái lợi hại không thể coi thường được. Dù ngũ âm thần tiêu của tiểu kỳ lợi hại đến đâu, nhất thời cũng không sao tấn công vào được. Chỉ trong nháy mắt, ba người đã đánh 40-50 chiêu. Tuy tiểu kỳ đã dồn hai người vào trong làn bóng sáo của mình, nhưng đối phương phối hợp rất chặt chẽ nên nàng không sao đánh bại được. Nàng là người hiếu thắng, tính nóng như lửa, thế đánh mãi vẫn không hại được kẻ địch nên tức giận vô cùng, miệng cứ mắng chửi yêu phù yêu đạo hoài. Cây sáo trắng của nàng càng tấn công càng nhanh, tựa như hàng trăm cây sáo bạc tấn công vào hai kẻ địch cùng một lúc. Được 20 hiệp nữa, đột nhiên có một tiếng sáo khác xen vào, tiếp đó lại có tiếng kêu con. Cây thiết như ý của đạo nhân đã bị đánh bắn ra ngoài xa hai trường và lăn xuống dưới sườn núi. Long Châu Châu thấy vậy muốn cứu cũng không kịp, tiếp theo đó nàng lại nghe đại phàm đạo nhân kêu hự một tiếng. Người y to lớn như thế mà cũng bị cây sáo của tiểu kỳ hất bắn lên trên cao, rồi rớt xuống đất. Châu Châu thấy vậy cả kinh, liền múa cây thiết như ý gạt một cái rồi nhảy chéo sang bên. Tay trái của nàng ta đã cầm sẵn cái bao da hươu rồi. Tiểu kỳ trông thấy đối phương bỏ chạy, khi nào chịu để yên, liền thét lớn: "Yếu phụ, hôm nay mi thoát khỏi được cây sáo này của ta thì ta chịu mi đó." Nói xong nàng giơ sáo chỉ về phía trước rồi nhảy lên trên cao. "Tiểu tử, hôm nay ta phải cho mi biết lợi hại của độc thủ quan âm này." Châu Châu mặt đầy sát khí chờ tiểu kỳ nhảy lên, nàng vội giơ tay trái lên ném một cái. Chỉ thấy sương khói mù mịt và như có rất nhiều điểm nhỏ nhỏ bảy màu nhằm tiểu kỳ phóng tới. Một đằng nhảy sổ tới, một đằng đón đầu ném, cả hai cùng nhanh khôn tả. Tiểu kỳ thấy đối phương ném ra một làn khói bảy màu, đoán chắc là thứ ám khí ác độc gì. Nhưng nàng lơ lửng ở trên không, muốn tránh né cũng không phải là chuyện dễ. Đột nhiên nàng nghe một tiếng quát lớn và thấy trước mặt có bóng xanh thấp thoáng. Người nàng va chạm phải một bức tường vô hình và bị hất xuống đất. Nàng định thần nhìn kỹ mới hay Thiên Bấn đã đứng trước mặt mình rồi. Thì ra chàng chỉ hất tay một cái, luồng cương khí đã đẩy bắn tiểu kỳ xuống đất. Rồi chàng lên tiếng hỏi Châu Châu rằng: "Đạo hữu có phải vừa rồi đã sử dụng thất phản thần xa đấy không? Chẳng biết đạo hữu có phải là môn hạ của phái Ôm không?" Thì ra khi ở trên núi Thái Bình, Thiên Bấn đã kết bạn với huynh đệ họ Vân và đã chứng kiến huynh đệ họ dùng thất phản thần xa. Nên vừa rồi chàng trông thấy Châu Châu dùng tới môn ám khí ác độc đó thì mới nhận ra là thế. Phái Ôm Mông đứng giữa chính tà, mấy vị tiền bối trong giáo phái lại rất hay bênh vực môn hạ. Không những chàng quen biết huynh đệ họ Vân từ trước mà Thạch Mù Mù với Vân Hải Kiều Tử lại có ơn với mình. Những người đó đều là người của phái Ôm Mông. Cho nên chàng vừa trông thấy Châu Châu sử dụng thất phản thần xa, đoán chắc nàng là môn hạ của Ôm Mông. Cho nên chàng nhảy tới trước mặt Tiểu Kỳ sử dụng thái thanh cương khí rồi mỉm cười hỏi như trên và định giảng hòa hai người. Long Châu Châu thấy thiếu niên không những gọi ra được tên ám khí của mình và còn mỉm cười nói chuyện như vậy, chắc là người có liên quan với sư môn của mình. Hơn nữa võ công của đối phương cao siêu khôn lường, nếu đấu tiếp tất nhiên mình địch không nổi y. Vì vậy nàng cũng muốn nhân lúc này ngừng tay luôn. Ngờ đâu thiếu niên áo xanh chưa nói dứt thì thiếu niên áo trắng sử dụng cái sáo ngọc đã ngắt lời và lớn tiếng: "Mặc Y Thị là phái Ô Mông, đại ca không thể tha cho Y Thị được." Châu Châu nghe nàng nọ nói như vậy, mặt biến sắc, vội lên tiếng: "Được, giỏi lắm, cho ta biết tên đi, dù sao cũng phải đấu tới được thua mới thôi, chứ ai sợ gì ngươi." Tiểu Kỳ nổi giận: "Ngươi làm gì nổi ta nào, ta là môn hạ của Tây Không Động, ngươi muốn đến kiếm ta lúc nào cũng được." Long Châu Châu trả lời: "Được lắm." Rồi quay người chạy thẳng xuống núi. Thiên Mẫn trông thấy Tiểu Kỳ bỗng dưng gây hấn với phái Ôm Mông như vậy, liền lên tiếng trách cứ: "Kỳ muội, nàng là môn hạ của phái Ôm Mông, kể ra cũng có một chút liên can đến chúng ta, hiền muội lại nóng nảy mà gây hấn với người ta làm chi?" Tiểu Kỳ mặt đỏ bừng, vẫn chưa nguôi cơn giận, hậm hực đáp: "Muội không biết, lần sau gặp nó nhất định muội không để cho nó tẩu thoát." 14 đạo sĩ đạo cô thấy hai người chủ trì trận pháp đã bị người ta đánh chết một và một đào tẩu nên chúng cũng lặng lặng rút lui luôn. Trên núi chỉ còn lại bọn Thiên Mẫn, Trì Anh thấy mặt trời đã mọc trên đỉnh đầu, vội lấy tích cốc đơn ra, vừa cười vừa nói: "Mẫn đại ca, sắp trưa rồi chứ bằng chúng ta ngồi đây nghỉ ngơi uống tích cốc đơn xong lại đi tiếp, vì lên đỉnh núi là chúng ta lại đại chiến ngay." Tiểu Kỳ hỏi: "Hiền muội bảo chúng ta lên tới đỉnh núi là phải ra tay đấu ngay ư?" "Vừa rồi đạo sĩ mặc áo đỏ đã nói y thừa lệnh phó giáo chủ từ nay trở đi cấm người lên xuống Bắc Đài là gì. Có lẽ hiện giờ trên núi đang có trận đấu rất kịch liệt chứ không sai, cho nên chúng mới bày trận pháp này ở lưng chừng núi để ngăn cản những người đến tiếp viện, và cũng không cho những người ở trên núi đánh thua chạy xuống. Sở dĩ chúng muốn làm như vậy là muốn bắt trọn ổ những người hiện đang đấu trên đỉnh núi chứ không sai. Tiêu Kỳ là người rất nóng tính, nghe Trì Anh nói như vậy liền xét lời nói: cứu binh như cứu hỏa, chúng ta mau lên núi cứu viện các anh hùng hào kiệt đi. Trì Anh đỡ lời: chẳng cần phải hấp tấp như vậy, chúng ta hãy ăn tích cốc đơn để khỏi đói bụng đã. Nói xong nàng chia tích cốc đơn cho mọi người. Thiên Mẫn nhìn Cẩm Vân và Phụng Nhi rồi nói: Vân Bội, khi lên tới trên ấy cứ biết theo sau Ngô huynh, đừng có đi đâu cả. Còn Phụng Nhi cũng vậy, cháu phải biết ngũ đại cao thủ nhiều như kiến cỏ, cháu chứ coi thường mà ra tay đối với bọn họ một cách liều lĩnh như vừa rồi. Nếu không được lệnh của thúc thúc thì cấm cháu ra tay, nghe chưa? Từ khi đấu với ông già râu dê của phái Không Động và gần đây được Ngũ Ương Trâm khiến hai tên quỷ nhập tràng cũng phải sợ hãi mình, Phụng Nhi yên trí phép này lên núi Ngũ Đài thể nào cũng được đại chiến thỏa trí một trận và tha hồ biểu diễn tài ba của mình cho ba vị thúc thúc xem. Ngờ đâu Nhạc thúc thúc lại lên tiếng cấm đoán mình như vậy, thực là nản chí biết bao. Nhưng nó không dám trái lệnh, đành phải hậm hực gật đầu vâng lời. Tiểu Kỳ thấy thái độ của Phụng Nhi như vậy liền hiểu ý ngay, vội cười nói: Phụng Nhi, không phải Nhạc thúc thúc cấm con ra tay đâu, thúc thúc chỉ bảo con đừng đấu với những người tài ba như ông già râu dê ấy thôi, vì con địch không nổi những người giỏi như vậy, có hiểu chưa? Phụng Nhi nháy mắt mấy cái rồi tiếp: không đấu với cao thủ thì còn lý thú gì? Trì Anh thấy Phụng Nhi dám nói bông trước mặt mọi người như vậy liền quắc mắng: thực là bò mộng mới ra khỏi chuồng không biết sợ hổ có khắc, mi tài ba bằng ai mà cũng nói phách như vậy. Thiên Mẫn nói: Phụng Nhi được muội nuông chiều quá nên nó mới hỏng như vậy, sau này thể nào cũng bị nguy đến thân cho mà coi. Tiểu Kỳ đỡ lời: Phụng Nhi có người thúc thúc tiếng tăm lừng lẫy như đại ca thì ai dám hà hiếp nó nữa, nếu ai dám đánh đập nó một cái. Trì Anh vội xen lời nói: phải, nếu ai dám đánh nó một cái thì vạn thúc thúc của nó sẽ cho người ấy một trận nên thân. Thấy nàng nói như vậy, Phụng Nhi khoái quá vỗ tay cười khiến mọi người cũng cười theo. Nghỉ xong, mọi người bắt đầu lên núi. Lần này không ai cảm thấy mệt nhọc cả. Năm người lên tới Bắc Đài, trông thấy phân đàn của Ngũ Đài xây ở trên một bãi đất rộng, xung quanh có tường cao bao vây. Bên trong nhà cửa lầu các cao lớn đồ sộ, trùng trùng điệp điệp, không biết bao nhiêu mà kể. Trước quảng trường có xây một cái cổng bằng đá đại lý, trên có treo một tấm bản đề: Huyền Âm Giáo Ngũ Đài phân đàn. Hai đội đại hán đứng xếp hàng dọc, tay cầm đại đao, mặc võ phục đứng dưới cổng ngoài phòng lấm lấm. Năm người đi trên bậc thang đá đã thấy một đại hán vạm vỡ cao lớn, tay cầm kim đao bước tới chắp tay chào hỏi: thưa. Y vừa nói tới đó đã trông thấy Cẩm Vân đi cùng với mấy người lạ mặt, liền im bặt mỉm cười nói: tưởng ai thì ra Thượng quan cô nương với mấy vị. Thượng quan Cẩm Vân theo sau Thiên Mẫn nghe thấy người đó nói như vậy liền ngẩng đầu lên. Nàng nhận ra người này là Kim Giác Thần Hồ Diên Thông, Tuần Sơn Hương Chủ của phân đàn, vội tiến lên đáp lễ và trả lời rằng: thế là Hồ Diên Hương Chủ đấy. Ba vị đại ca tôi đây được chữ lão Tiêu Đầu mời tới. Hồ Diên Thông liền sầm nét mặt quát lớn: Thượng quan cô nương nói gì vậy? Sao cô nương dám đưa địch vào núi? Thế này... Y chưa nói dứt thì Tiểu Kỳ tiến lên quát: người đừng có nói lôi thôi, mau bước ra. Nàng vừa nói vừa múa cái sáo ngọc trắng điểm ngay vào yếu huyệt ở tay đối phương. Hồ Diên Thông không ngờ nàng ta ra tay nhanh như vậy, chưa kịp nói thì sáo của nàng đã tấn công tới. Ngày thường Y là người tự phụ, mình có sức khỏe kinh người, vẫn sử dụng thanh đại đao nặng 18 cân. Y liền giơ đao lên chống đỡ sáo của Tiểu Kỳ và quát lớn: tiểu tử táo gan thực, dám đến Ngũ Đài phân đàn này phá. Y chưa dứt lời thì lại nghe kêu con một tiếng, cái sáo ngọc vừa điểm trúng thanh đao, Y phải loạng choạng lui về phía sau. Không ngờ người cũng có chút võ công đó. Nói xong Y lại múa đao xông lại tấn công nhanh như gió. Hai nhóm đại hán đứng xếp hàng dọc thấy hương chủ của mình đã ra tay cũng thét lớn một tiếng, liền lượt xông đến bao vây và đồng thanh quát to: các người muốn chết có phải không? Tiểu Kỳ có coi bọn này vào đâu, nàng múa cây sáo ngọc công mấy thế cùng một lúc, khiến Hồ Diên Thông cuống cả tay chân, không biết chống đỡ như thế nào cho phải. Mọi người chỉ nghe thấy Y kêu ối chà một tiếng đã ngã lăn ra đất ngay. Tiểu Kỳ lại múa sáo xông vào tấn công hai nhóm người. Chỉ trong nháy mắt, bọn đại hán nọ đều đã bị nàng điểm huyệt hết. Nàng cười quay lại nói với Thiên Mẫn: Mẫn đại ca, chúng ta đi thôi. Nàng vừa nói dứt đã nhanh như một mũi tên phi thân lên trên bờ tường sơn màu vàng kia. Thiên Mẫn sợ nàng thất thế vội gọi Trì Anh, Cẩm Vân và Phùng Nhi một tiếng, rồi cũng nhảy theo lên trên bờ tường để tiếp ứng tức thì. Sau bờ tường ở chỗ đó là một cái sân. Trên sân đang có hai người đấu với nhau rất kịch liệt, một người dùng trường, một người dùng quạt. Ủa, tứ sư huynh Vạn Tùng Linh với Phong Hỏa Phiến Hoắc Văn Phong đây mà. Thiên Mẫn đã trông thấy rõ nên chàng vội nói với Trì Anh như thế. Chàng vừa nói dứt, Tiểu Kỳ đã phi thân tới gọi lớn: "Cha, để cho con đối phó với y cho." Nàng chưa nói dứt đã mua cây sáo xông vào tấn công luôn. Hoắc Văn Phong đối với Tùng Linh đã được 200 hiệp, hai người ngang tay nhau, nhất thời vẫn không sao phân thắng bại được. Bây giờ bỗng thấy một cái bóng trắng ở trên cao vừa nhảy sổ xuống, vừa nhanh vừa mạnh, liền dùng mình kinh hãi, lui về phía sau hai thước. Tùng Linh cũng thâu tay lại, đứng sang một bên, đã trông thấy người vừa nhảy vào giúp sức chính là con gái của mình, nói: "Kỳ Nhi, con hãy lui về phía sau, để cha lãnh giáo Hoắc huynh mấy hiệp đã." Tiểu Kỳ lườm Văn Phong một cái, tỏ vẻ khinh thị: "Không, đối địch với những hạng này, việc gì chắc phải ra tay, để con đối phó với y là được rồi. Cha, xem Mẫn đại ca đã tới kìa." Nàng giơ tay trái chỉ lên đầu tường, còn tay phải vẫn múa cây sáo bạch ngọc tấn công Văn Phong. Có bao giờ Hoắc Văn Phong lại để cho người ta khinh thị như vậy? Nên y cười nhạt một tiếng rồi múa quạt xông lên tấn công. Tùng Linh đối với con gái cưng xưa nay vẫn chiều chuộng. Ông ta thấy con gái cứ khăng khăng đòi đấu với đối phương, bắt buộc ông ta phải lui về phía sau. Thiên Mẫn vội nhảy xuống vái chào tứ sư huynh, Trì Anh và Cẩm Vân cùng Phụng Nhi cũng chạy lại làm lễ ra mắt. Tùng Linh nhìn mọi người vừa cười vừa nói: "Sao các người lại đến muộn như vậy? Có phải giữa đường đã xảy ra chuyện gì không? Mau theo ta vào trong phòng nghỉ ngơi đi." Nói xong, ông ta dẫn bốn người đi vào căn nhà ở phía đông. Bên đại điện bỗng có tiếng đàn bà nói vọng xuống: "Trì Anh, Vân Nhi, các người đã tới đó sao?" Tiếng nói ấy không lớn lắm, nhưng lọt vào tai mọi người nghe rõ mồn một, đủ thấy nội công của người ấy thâm hậu như thế nào rồi. Thiên Mẫn nhìn về phía đó, thấy một đạo cô tuổi trạc 40 đang ngồi trên một cái ghế phủ gấm ở giữa đại điện. Phía sau có tám thiếu nữ ăn vận áo đạo cô, tay cầm kiếm đứng hầu. Trong khí khái của người đó, chàng đoán chắc là Vạn Diệu Tiên Cô, phó giáo chủ của Huyền Âm Giáo và cũng là người chủ trì của Ngũ Đài Phân Đàn. Bà ta đưa mắt liếc nhìn Trì Anh, Cẩm Vân, rồi sầm mặt lại, không giận mà ai oán, khiến ai trông thấy cũng phải kính nể. Trì Anh vội tiến lên chào và nói: "Đệ tử Trì Anh tham kiến phó giáo chủ." Cẩm Vân thấy Vạn Diệu Tiên Cô gọi mình, trong lòng sợ hãi, nói với giọng run run, gọi: "Sư phụ." Vạn Diệu Tiên Cô chỉ nhìn Trì Anh lạnh lùng nói: "Trì Anh, người dám nghịch sư phản đạo, không tuân pháp dụ, cấu kết với người ngoài đại náo Tương Giang phân đường, ngày hôm nay lại còn dám trở về Ngũ Đài Sơn này, kể ra người cũng bạo gan thực." Trì Anh cúi mình vái chào đáp: "Đệ tử không dám." Vạn Diệu Tiên Cô kêu hử một tiếng rồi giận dữ hỏi: "Đã không dám, vậy có phải ngươi trở về Ngũ Đài phân đàn để chịu tội không?" "Phó giáo chủ minh xét cho, 4 tháng trước đây, đệ tử đã được phép sư phụ cho xuống núi làm việc riêng của mình. Không ngờ Hoắc hộ pháp, sở đường chủ lại thị phi gán tội phản giáo vào đầu đệ tử. Lần này đệ tử về đây là muốn tìm hai người đối chất." Vạn Diệu Tiên Cô cười gằn nói: "Thế ra ngươi đến Ngũ Đài phân đàn này là để hỏi tội đó. Được, ngươi tưởng ta, phó giáo chủ không có quyền xử trị ngươi hay sao?" Nói xong, mụ tắt sầm nét mặt, đứng dậy quát lớn: "Ngươi đã phản Huyền Âm Giáo, ngày hôm nay ta sẽ đem ngươi ra xử để làm gương cho mọi người." Nói xong, ý thị giơ trưởng lên, phích không đánh luôn một thế. Hai người cách nhau ít nhất cũng 5-6 trượng, trưởng của Vạn Diệu Tiên Cô vừa tấn công sang, đã có một luồng kinh lực âm nhu đẩy tới. Nhưng Huyền Âm trưởng chỉ cần quét trúng vào người, sức âm nhu cũng có hiệu lực ngay. Công lực của đối phương càng cao bao nhiêu thì sức phản chấn càng mạnh bấy nhiêu. Rồi chân khí bị tản mát và nội tạng sẽ rời khỏi nguyên vị. Trường này chuyên dùng để đối phó với những tay cao thủ lợi hại khôn tả. Trì Anh sao lại không biết trường ấy lợi hại? Nàng cả kinh thất sắc, muốn tránh né đã muộn. Chỉ nghe kêu bùng một tiếng, người nàng chấn động một cái thực mạnh. Vạn Diệu Tiên Cô tấn công Trì Anh một trường. Trì Anh biết ngay đó là Huyền Âm trường rất là lợi hại. Liền cả kinh, muốn tránh nhưng đã muộn rồi. Nàng định phân tán nội lực của mình để giảm sức kinh chấn động. Như vậy dù có bị đánh một trường như thế thì linh bảo đơn của Mẫn đại ca đem theo cũng có thể chữa khỏi được. Đang lúc ấy nàng bỗng thấy phía sau có một bàn tay dí vào lưng mình. Bàn tay ấy có một luồng hơi nóng truyền sang. Nàng biết đó là Mẫn đại ca đang ngấm ngầm ra tay giúp mình. Nàng phân chấn ra tay chống đỡ. Vạn Diệu Tiên Cô thấy trường lực của mình đã tới người Trì Anh rồi mà nàng vẫn đứng yên như thường. Trái lại phó giáo chủ của Huyền Âm Giáo bỗng thấy trường lực của mình bị một luồng chân khí vô hình đẩy trở lại. Y thị biết ngay đây là cương khí của đạo gia. Nhưng y thị chưa kịp suy nghĩ thì đã bị sức phản chấn đó đẩy lui về phía sau 3-4 thước rồi mới đứng vững. Y còn cảm thấy khí huyết trong người rạo rực, mặt nhợt nhạt, uể oải ngồi xuống. Thiên Mẫn quay lại nói: "Anh muội, chúng ta đi thôi." Nói xong, chàng đem Trì Anh, Cẩm Vân, Phụng Nhi đi luôn, nghênh ngang tiến thẳng vào nhà bên phía đông. Vạn Diệu Tiên Cô tức giận không sao nói được nửa lời. Đang lúc ấy, trước mặt đại điện có tiếng sáo nổi lên. Vì tiếng kêu bùng vừa rồi, ai nấy đều chăm chú nhìn vào Trì Anh. Hình như đã quên ở đằng trước điện cũng đang có một trận đấu rất là kịch liệt. Lúc ấy, tiếng sáo lọt vào tai, mọi người mới nghĩ tới quay đầu lại nhìn. Thì tiếng sáo đã ngưng và chỉ nghe hự một tiếng. Văn phòng đã loạng choạng lui về phía sau 4-5 thước, hộc máu tươi rồi ngã ngửa ra đất. Một cái bóng trắng nhanh như gió phi thẳng vào trong nhà bên phía đông. Thiên Mẫn và Tùng Linh vào trong. Lão Tiêu Đầu chứa Thủy Phương đã dặn huynh đệ Gia Kỳ ra nghênh đón. Nhạc Hiền Đệ, sao mãi tới hôm nay mới tới, khiến lão phu trông mong hoài. Năm ngoái Hiền Đệ đi núi Vân Vũ cầu thuốc, sau đó lão cũng không hay tin gì cho Hiền Đệ biết. Huynh đệ Gia Kỳ ngày nào cũng nhớ nhung nhắc nhở đến Hiền Đệ đó. Mãi tháng trước, giang hồ đồn đại Hiền Đệ ở Quân Sơn, trong động đình đánh bại Bích Lạc Cung Tam Tiên với Cổ Cửu Dương. Lão biết Hiền Đệ đã lành mạnh nên mới yên tâm. Nhạc Hiền Đệ, có lẽ Hiền Đệ cũng chưa biết, hiện giờ tên giang hồ đã thêm một thiếu vào Côn Luân Tứ Lão rồi. Người ta đã nói đến phái Côn Luân là họ phải nói Côn Luân Tứ Lão nhất thiếu. Thiên Mẫn nghe Lão Tiêu Đầu nói cảm động vô cùng, vội cảm ơn ông có lòng quan tâm tới mình như vậy. Một mặt lại cảm ơn anh em Gia Kỳ nữa. Bỗng trong đám đông có một bóng trắng lướt ra. Đó là một thư sinh áo trắng, vừa ra tới nơi đã nắm chặt lấy cánh tay của Thiên Mẫn, lớn tiếng nói: Nhạc huynh, đã lâu không gặp mặt, khiến đệ nhớ đến chết đi được. Thiên Mẫn quay lại nhìn thì mấy hai thư sinh đó là Bạch Y Tú Sĩ, Nghiêm Tịnh Hoàn, người của Hắc Long Bang. Ủa, Nghiêm huynh cũng đến đây sao? Tiểu đệ định xong việc ở đây là sẽ đi Bạch Cầu Hồ thăm huynh liền. Chàng hỏi thăm hạ bang chủ Bàng Bách Xuyên, Trúc Tam Lâm và Trúc Thế Kiệt. Chứ Lão Tiêu Đầu là giới thiệu những người có mặt tại đó cho chàng. Hòa thượng mặc áo vải xám là nhất vị đại sư của chùa Thiếu Lâm. Người trung niên mặc áo màu tía là cao thủ của phái Nga Mi, tên là Tỳ Sam Kiếm Khách Công Tôn Minh. Còn hơn 20 người nữa đều là những người có tên tuổi ở Nam Bắc hai vùng. Sau cùng, Thiên Mẫn dẫn thượng quan Cẩm Vân tới chào Bách Xuyên và một mặt kể rõ thân thế của Cẩm Vân. Sau, chàng lại nói rằng năm ngoái gặp Phủ Ngọc cư sĩ, ông ta nói hễ gặp Cẩm Vân thì đem nàng lên núi Tây Thiên Mục cho ông ta. Bàng Bách Xuyên mới hay Cẩm Vân là cháu gái của em dâu mình, trong lòng càng mừng rỡ. Nhưng Cẩm Vân nghe Thiên Mẫn định đưa mình đi Tây Thiên Mục, trong lòng không muốn chút nào. Nàng bụng bảo dạ rằng: Tại sao Mẫn đại ca lại cứ cho Tỷ Kỷ với anh Tỷ đi theo như vậy, mà ta lại bị đem lên núi Tây Thiên Mục? Chẳng lẽ huynh ấy hiềm ta võ nghệ hèn kém? Mà nếu thế tại sao huynh ấy lại không dạy cho ta? Được, đến lúc ấy ta nhất định không đi, xem huynh ấy làm gì được ta nào. Nghĩ tới đó, nàng đau lòng vô cùng, nước mắt ứa ra như muốn khóc. Thiên Mẫn tưởng mình nhắc nhở đến thân thế của nàng làm nàng đau lòng khóc thế thôi. Thượng quan Cẩm Vân lau nước mắt xong, tiến lên bái kiến Bàng Bách Xuyên và chào rằng: Bàng ba bá. Tiểu Kỳ vào tới, Tùng Linh oán trách con gái mình nặng tay giết chết Văn Phong, ai nấy đều kinh dị hết sức. Hoắc Văn Phong, người ở trong phái Ngũ Đài, ngoài trưởng môn Vạn Quân Đạo Nhân ra, y còn là sư huynh của Vạn Diệu Tiên Cô và Vạn Linh Đạo Nhân, võ công rất tinh thâm, ít người địch nổi. Hiện giờ y làm hộ pháp cho tổng đàn của Huyền Âm Giáo, như vậy có phải là một tay tầm thường đâu, sao lại thua một thiếu niên 18-19 như vậy? Vì thế ai nấy cũng đều chăm chú nhìn Tiểu Kỳ. Thấy chàng ta lại gọi Vạn Tùng Linh bằng cha, nhưng Nô Văn Thủ chỉ có một người con gái thôi. Vậy bây giờ tại sao ông ta lại có một người con trai anh Tuấn thế này? Ai nấy đều thắc mắc vô cùng. Hơn nữa, Nô Văn Thủ đối với Hoắc Văn Phong 200 hiệp rồi mà không phân thắng bại. Nhưng con trai của y thì chỉ đánh trong chốc lát mà sao đã thắng được cao thủ của phái Ngũ Đài như vậy? Riêng có những tay lão giang hồ đã trông thấy Tiểu Kỳ rõ ràng là con gái. Còn mọi người lại thấy Tiểu Kỳ cầm cái sáo ngọc trắng mà chính là vật cũ của Đại Sát Tinh Võ Lâm. Chẳng lẽ thiếu niên này với Đại Sát Tinh có liên quan mật thiết với nhau chăng? Nếu quả thực như vậy thì Văn Phong bị chàng ta đánh chết không phải là chuyện lạ. Thế rồi ai nấy cứ xôn xao bàn tán chuyện của Tiểu Kỳ hoài. Nói về đệ tử của Huyền Âm Giáo, khiêng Văn Phong vào nhà bên phía Tây thì y tắt thở từ lâu rồi. Văn Phong chết làm người của phái Ngũ Đại hoảng sợ vô cùng, mặt đều biến sắc. Vạn Ứng Đạo Nhân khẽ niệm một tiếng: Vô lượng thọ Phật. Niệm xong, y phất đạo bào một cái, người như một con hạc giám từ chỗ ngồi phi xuống đất, vội quát lớn: Tiểu tử hãy để đạo ra lãnh giáo ngươi mấy thế sao? Lúc ấy Tiểu Kỳ đang bận chào mọi người ở nhà bên phía đông nên không nghe thấy tiếng thách đấu. Riêng có Trúc Lập Tam ngồi ở cạnh đó nghe thấy, vội chạy ra vừa cười vừa nói: Xin chào đạo huynh, giang hồ ra tay đấu với nhau không sao tránh khỏi chết hay là bị thương. Cha con Vạn cô nương xa nhau lâu ngày, bây giờ gặp gỡ lại tất phải chuyện trò vài câu chứ. Còn lối xa luân chiến này, ý là cứ đấu hết người này người khác lại tiếp tay, không phải là hành vi của người anh hùng. Nếu đạo huynh muốn, lão xin ra tay. Vạn Ứng đạo nhân thấy Trúc Lập Tam, hộ pháp của chùa Thiếu Lâm ra mặt liền cười nhạt. Trúc thí chủ muốn thay mặt cho tiểu tử của phái Côn Luân ra tay thì bần đạo cũng vui lòng lãnh giáo tuyệt nghệ của chùa Thiếu Lâm quý vị. Quý vị nên rõ phái Ngũ Đài với phái Thiếu Lâm vì Vạn Diệu Tiên Cô mà kết thù kết oán hơn 20 năm nay. Hai bên chẳng khác gì nước với lửa, tuy chưa chính thức rửa mặt nhưng thù hằn của đôi bên càng kết càng sâu đậm, cho nên Vạn Ứng đạo nhân lên tiếng nói là nhắc nhở tới chùa Thiếu Lâm liền. Tam Lập lão hiệp liền cả cười lớn tiếng đỡ lời. Đạo huynh nói như vậy rất hợp ý của lão. Ông ta ngừng lại rồi nói tiếp. Nhưng đạo huynh nhận Vạn cô nương là môn hạ của Côn Luân thì đã nhầm rồi. Chắc đạo huynh chưa thấy qua cây sáo ngọc của Tây Không Đồng. Dù đạo huynh không được trông thấy thì cũng phải nghe thấy người ta nói chứ. Tại sao lại không nhận ra được? Lời nói của Tam Lập như tát. Vạn đạo nhân nghe nói thiếu niên áo trắng là môn hạ của Tây Không Đồng, trong lòng y lại càng hoảng sợ thêm. Y quát lớn. Bất cứ y là người của Côn Luân hay là Không Động cũng không ra khỏi được Ngũ Đài này. Trúc thí chủ đã ra mặt thách đấu như vậy thì xin Trúc thí chủ hãy giờ khi giới ra đi. Tam Lập mỉm cười. Đạo huynh càng ngày càng lưu trí, xưa này lão phụ vẫn tay không đối địch, đạo huynh quên rồi sao? Vạn Ứng đạo nhân lại càng hổ thẹn. Đạo kiếm không có mắt, Trúc thí chủ đừng có trách bần đạo chiếm phần hơn đó. Tam Lập cười nhạt đáp. Đã ra tay đấu với nhau, tất nhiên phải đấu khi tới thắng bại mới thôi. Ngũ Đài kiếm pháp của đạo huynh khét tiếng là tuyệt luân. Mời đạo huynh cứ ra tay đi. Vạn Ứng đạo nhân nói. Nếu vậy bần đạo xin thất lễ. Nói xong y liền múa kiếm xông lại tấn công luôn. Tam Lập vừa cười vừa đi ra bên cạnh, rồi giơ tà trưởng ra nhằm cổ tay phải của đối phương, còn tay phải thì tấn công vào trước ngực của địch. Vạn Ứng đạo nhân thấy trường lực của Tam Lập mạnh khôn tả, y cũng phải kinh hãi, bụng bảo dạ rằng: Hộ pháp của chùa Thiếu Lâm quả danh bất hư truyền, trận đấu ngày hôm nay có liên quan đến thanh danh của phái Ngũ Đài, ta không thể để thua y được. Nghĩ như vậy, y liền giở Ngũ Đài kiếm pháp ra tấn công nhanh như gió. Tam Lập nổi danh nhất là phò phích không trưởng, thấy kiếm thế của Vạn Ứng đạo nhân lợi hại như vậy, liền dồn hết công lực vào hai bàn tay mà múa tít song trưởng phản công luôn. Oai lực song trưởng của lão hiệp càng lúc càng mạnh hơn trước. Hai người đấu với nhau chỉ thoáng cái đã được 20 hiệp nhưng vẫn chưa phân thắng bại. Người của hai bên đã đều chạy cả ra để xem. Thiên Vẫn ngồi ở cạnh Tùng Linh, Nổ Vân Thủ cứ hỏi han tiểu sư đệ luôn. Một mặt là nói chuyện mình với cha con Tam Lập lên chùa Thiêu Lâm mới hay, chứ lão Tiêu Đầu mời người đi giúp sức. Lên Ngũ Đài Bái Sơn nhất vị đại sư chùa Thiếu Lâm đã dẫn 18 đệ tử đi rồi, nên ông ta liền cùng cha con Tam Lập thu xếp hành lý đi luôn. Và khi đi đến Mạnh Tân có để lại một lá thư cho Thiên Mẫn rồi mới lên Ngũ Đài, thì vừa gặp chữ lão Tiêu Đầu với nhất vị đại sư các người. Vạn Diệu Tiên Cô đối với chữ lão Tiêu Đầu Bái Sơn đã biết từ lâu, nhưng giả bộ như rất đàng hoàng, long trọng tiếp đãi lên núi. 3 ngày sau người của đôi bên đến cả rồi mới chính thức đấu. Ngờ đâu sáng sớm hôm nay bên chữ lão Tiêu Đầu đòi đối phương phải giao hung thủ đã giết chữ Diệu Đình với Trúc Thế Huynh ra, đồng thời phải trả thần long lệnh cho phái Côn Luân nữa. Nhưng Vạn Diệu Tiên Cô lại chối bái bài, vì thế hai bên mới ra tay đấu với nhau. Theo thường lệ Bái Sơn thì đôi bên cùng đấu 10 trận để quyết định thắng bại, bên thua phải tiếp nhận hết điều kiện của bên được. Thiên Mẫn để ý nghe tứ sư huynh nói, hai mắt cứ nhìn thẳng vào phía Tây Hiên. Nơi đó có độ giam 30 hòa thượng và đạo sĩ già trẻ, cao lùn, gầy béo. Người nào người nấy đều ngồi yên. Nhưng trong đó chàng chỉ biết có một người là Xích Phát Tôn Giả Đầu Đà Tóc Đỏ của chùa Đại Hùng ở núi Thái Hành, hiện đang ngồi ở hàng ghế đằng trước về phía trái. Chàng nhận định xong mới yên tâm bụng bảo dạ rằng: Như vậy những người đến giúp sức cho Vạn Diệu Tiên Cô chẳng có nhân vật nào đáng kể cả. Xích Phát Tôn Giả là bài tướng của mình mà còn được ngồi vào hàng ghế đầu như vậy, tất nhiên những người kia phải kém hơn y mới chịu ngồi dưới y chứ. Lúc ấy trận đấu của Tam Lập với Vạn Ứng đạo nhân càng kịch liệt, chỉ sơ suất một chút cũng toi mạng liền. Thế Kiệt tay cầm kiếm, trán mồ hôi vã ra như tắm. Người của hai bên thấy trận đấu như vậy cũng hồi hộp hết sức. Tam Lập bỗng quát lớn, giờ thế Vân Hoành Tần lãnh ra, phong tỏa lấy đường kiếm của Vạn Ứng đạo nhân, rồi tiến lên một bước, giơ tà trưởng lên tấn công vào ngực địch. Thế công này rất là nguy hiểm, nếu phong tỏa không nổi kiếm của đối phương thì mình sẽ bị mất mạng trước. Vạn Ứng đạo nhân không ngờ đối phương lại dám mạo hiểm như thế, ngẩn người ra, nhưng y đã xoay kiếm đâm luôn vào hông bên trái của Tam Lập. Thế công của hai người đều nhanh tuyệt luôn, Tuy trường phong của Tam Lập không đánh trúng vào trường kiếm của đối phương, nhưng đã quét được vai trái của y. Còn Vạn Ứng đạo nhân cũng đâm được vào hông bên trái của Tam Lập. Cho nên cả hai cùng kêu hự một tiếng, lùi về phía sau ba thước. Vạn Ứng đạo nhân cảm thấy khí huyết rào rực, người lảo đảo suýt ngã. Còn Tam Lập thì tay bịt vết thương, máu vẫn chảy ra như suối. Thế kể thấy cha mình bị thương, máu chảy nhiều như vậy, vội phi thân nhảy ra quát lớn. Đạo sĩ kia, hãy nếm lấy kiếm này của ta. Chàng vừa nói xong đã nhảy sổ tới nhằm sau lưng của Vạn Ứng đạo nhân tấn công luôn. Bên phải Ngũ Đài cũng có người nhảy ra đỡ Vạn Ứng đạo nhân vào. Đồng thời một cái bóng xám nhảy ra sau nhưng đã tới trước Thế Kiệt và phất áo một cái. Chỉ nghe thấy kêu bang một tiếng. Thế Kiệt đã bị hất bắn ra ngoài xa ba trượng, chết rước ngay tại chỗ. Còn Tam Lập đã có đệ tử của phái Thiếu Lâm đỡ vào nhà bên Hiền Đông. Thế Kiệt bị Vạn Quân đạo nhân dùng tay áo hất mạnh một cái, bị thương rất nặng và cũng có người vực chàng vào Đông Hiên cứu chữa rồi. A-di-đà Phật, đạo huynh là người trưởng môn của một môn phái, đối với một hậu sinh tiền bối mà lại hạ độc thủ như vậy, chẳng lẽ đạo huynh không sợ Võ Lâm đồng đạo chê cười hay sao? Nghe tiếng người ở phía sau nói như vậy, Vạn Quân đạo nhân quay lại, nhìn người đó thì ra là nhất vị đại sư của phái Thiếu Lâm, y liền giận dữ quát. Theo ý của đại sư thì tề sư đệ nên để cho hậu sinh tiền bối của phái Thiếu Lâm đâm lén như vậy mới hợp lý được hay sao? Nhất vị đại sư chắp tay chào và nói tiếp. Tiền tai, thiền tai, hà tất đạo nhân phải nóng nảy như vậy? Vạn Quân đạo nhân cười nhạt. Chùa Thiếu Lâm xưa nay vẫn nổi tiếng là lưu danh môn chính phái, lãnh tụ Võ Lâm. Nhưng 20 năm nay, phái đó coi phái Ngũ Đài của chúng tôi vào đâu đâu. Bần đạo đâu dám ăn nói giận dữ với đại sư. Nhưng ngày hôm nay thực là may mắn, đại sư lại đại diện cho phái Thiếu Lâm giá lâm lên núi Ngũ Đài. Bần đạo muốn nhân dịp này giải quyết những ân oán từ xưa tới nay của hai môn phái chúng ta. Nhất vị đại sư khẽ niệm một câu Phật hiệu rồi nói tiếp. Bần tăng là người đi tu ở chùa Thiếu Lâm, không nghĩ gì đến chuyện ân oán của giang hồ. Nhưng 2 năm nay đệ tử của phái Thiếu Lâm cứ bị cao nhân của quý phái giết luôn trước sau ngót 20 người. Bần tăng tới đây là muốn cởi mở cái nút ấy, chứ trước sau không có gì khác. Mong đạo huynh chớ có hiểu lầm. Vạn Quân đạo nhân cười ha hả đáp. Đại sư đem theo 18 đệ tử oai phong lấm lấm như vậy, hà tất phải nói nhiều lời làm chi? Phái Thiếu Lâm đã vang danh ở giang hồ, chúng ta thân ở giang hồ thì cứ theo luật lệ của giang hồ thi hành. Nói chuyện với nhau bằng võ nghệ, người có tài sẽ thắng. Bần đạo muốn lãnh giáo đại sư vài thế tuyệt học. Nơi tới đó, y giơ tay ra hiệu một cái, đã có đệ tử của phái Ngũ Đài bưng trường kiếm ra liền. Y giơ tay cầm lấy thanh kiếm rồi rút ra khỏi bao và nói tiếp. Mời đại sư giờ khi giới ra. 18 đệ tử của chùa Thiếu Lâm đã lần lượt bước ra đứng ở phía sau nhất vị đại sư. Họ thấy Vạn Quân đạo nhân rút kiếm ra, chúng cũng đem thiền trượng lên cho lão sư. Nhất vị đại sư khẽ niệm một tiếng Phật hiệu đỡ lấy thiền trượng rồi đáp. Đạo huynh cứ cương quyết đòi giao đấu như vậy, bần đạo đành phải tuân lời. Lão hòa thượng chưa nói dứt, đằng xa đã có một tiếng rú thực lớn, càng lúc càng gần và trên bờ tường đã có 3 người nhảy xuống lần lượt. 18 đệ tử của nhất vị đại sư không biết những người đó là địch hay bạn, liền rút giới đao ra ngay. Đệ tử của phái Ngũ Đài cũng vội rút trường kiếm. Người của hai bên Đông Tây Hiên thấy vậy vội đứng cả dậy, tình thế gây cấn khôn tả. Dâm tặc, nộp mạng cho mau. Một tiếng quát lớn vang lên, trong Đông Hiên đã có một người múa thanh kim bối đao nhảy ra chém luôn. Thì ra chữ lão tiêu đầu vừa thấy 3 người ở trên đầu tường nhảy xuống, trong đó có Sở Thiên Hành, kẻ thù đã giết con mình, liền quát lớn và múa đao nhảy ra luôn. Huynh đệ Gia Kỳ thấy ông mình phi thân ra cũng vội nhảy theo. Thì ra 3 người vừa tới đó, ngoài Sở Thiên Hành ra, còn 2 người kia là Âm Sơn Song Thi. Đôi quỷ nhập tràng ấy ở Tây Đài bị Thiên Mẫn dọa nạt, cắm đầu ù té chạy trở về Bắc Đài thì vừa gặp Thiên Hành. Chúng khoác lác bảo mình đã đánh bại Thiên Mẫn. Huynh đệ y vừa nhảy xuống chưa kịp đứng yên thì đã bị tấn công. Hắc Cương Thi liền cười hí hí như tiếng ma kêu và nói. Tên này muốn chết chăng? Nói xong y múa trường lên hất luôn. Chữ lão tiêu đầu trông thấy Thiên Hành lửa thù bốc lên ngùn ngụt, nhảy sổ ra tấn công. Ông ta còn đang lơ lửng trên không đã bị một người đột nhiên ra tay đánh lén. Ông ta muốn tránh cũng không kịp nữa, chỉ nghe thấy kêu bùng một tiếng, người của ông ta bị một luồng gió ấm đẩy bắn ra ngoài xa. Nhất vị đại sư thấy vậy cả kinh, liền múa thiền trượng xông lại tấn công Hắc Cương Thi ngay. Âm Sơn Song Thi bất kể địch nhiều ít, chúng liền liên tay đối địch. Lúc ấy chỉ nghe thấy tiếng kêu ly nhí như ma kêu, một trắng một đen như cái bóng người liền rẽ sang hai bên. Hắc Cương Thi giơ xích thi trảo lên nhằm ngực đại sư mà chộp, còn tay trái của y chộp vào thiền trượng. Bạch Thi nhảy tới phía sau đại sư đang định ra tay tấn công. Ngờ đâu nơi đó lại có 18 đệ tử của phái Thiếu Lâm, nên y vừa nhảy xuống đã bị vây đánh tức thì. Quý vị nên biết thập bát la hán trận của phái Thiếu Lâm đã lừng danh võ lâm, chứ có phải tầm thường đâu. Bạch Cương Thi lọt vào trong đó kể như vào chốn rừng đao núi trường. 18 hòa thượng kết thành bờ tường đồng bao vây chặt Cương Thi. Tha hồ tên nọ giờ hết tài ba tuyệt kỹ ra, cũng không sao thoát khỏi vòng vây được. Nhất vị đại sư thấy Hắc Cương Thi dám giơ tay ra chụp trượng của mình, trong lòng hơi ngạc nhiên, vội trầm tay phải xuống quét chân đối phương một thế. Cương Thi công của Âm Sơn Song Thi chú trọng ở nhảy nhót nhanh như bay, trong người chúng cứng đơ như quỷ nhập tràng, nhưng thực sự linh động và nhanh nhẹn vô cùng. Nhất vị đại sư vừa múa trượng quét ngang một cái thì tay phải của Hắc Cương Thi đã tấn công tới. Năm ngón tay của y có 5 luồng gió mạnh đâm thẳng vào ngực lão hòa thượng. Nhất vị đại sư cả kinh, vội vận hết công lực vào tà trưởng cách không quét ngang một thế. Đồng thời ông ta chống thiền trượng xuống đất nhảy sang bên. Tuy vậy ông ta cũng rùn mình một cái. Nhưng dù sao công lực của ông ta cũng rất thâm hậu, nên đã nhanh tay dùng phích không trưởng đẩy lùi hơi hàn độc của địch, bằng không ông ta đã bị đả thương rồi. Nhất vị đại sư vừa đứng yên, bỗng nghe phía sau có tiếng cười nói: "Đại sư, hãy giao con quỷ này cho tài hạ." Ông ta quay lại nhìn mới hay người đó là Công Tôn Minh của phái Nga Mi. Ông ta chưa kịp trả lời thì Công Tôn Minh đã nhảy lên đấu với Hắc Cương Thi. Năm xưa, Tạ Ngũ Ương đã 2 lần bị phái Nga Mi đánh bại. Việc này nhất vị đại sư biết rõ lắm, nên để Công Tôn Minh đấu với Âm Sơn Song Thi thì không còn gì thích đáng bằng. Đại sư nghĩ như vậy đang định lùi bước thì lại nghe phía sau có người nói: "Đại sư, bần đạo đợi chờ đã lâu." Ông ta quay lại nhìn mới hay người đó là Vạn Quân Đạo Sĩ. Y thấy đại sư ngừng tay, liền múa kiếm xông lên thách đấu tức thì. Nhất vị đại sư nghiêm nét mặt lại đáp: "Mời đạo huynh cứ việc ra tay." Vạn Quân Đạo Nhân cười nhạt: "Nếu vậy bần đạo xin thất lễ." Y vừa dứt lời đã múa kiếm đâm luôn. Nhất vị đại sư thấy kiếm pháp của đối phương cũng khá lợi hại, liền giơ trượng lên gạt ngang. Cao thủ đối địch với nhau không ai dám sơ ý cả. Nói về chữ lão tiêu đầu bị Hắc Cương Thi đẩy bắn ra, anh em Gia Kỳ thấy vậy cả kinh, vội chạy lại đỡ ông dậy. Lúc ấy lão tiêu đầu mặt đã nhợt nhạt, mình mẩy chân tay run lẩy bẩy, vào tới Đông Hiền đã chịu đựng không nổi. Trì Anh thấy vậy bảo Thiên Mẫn: "Mẫn đại ca, cho chữ lão tiêu đầu uống linh bảo đơn đi, tiểu muội ra kiếm tên giặc họ Sở." Nói xong nàng như bay phi thẳng vào trong đấu trường tức thì. Từ lúc chữ lão tiêu đầu bị đánh lén mang thương nặng, người trong Đông Hiền tức giận vô cùng, đều lần lượt nhảy ra. Người bên Tây Hiên cũng nhảy ra theo. Thế là cứ 2 người đấu với nhau thành một đôi, cục diện biến thành hỗn chiến. Sở Thiên Hành thấy Hắc Bạch Cương Thi đã đấu với người bên địch rồi, y được thong thả đang định quay người đi vào Tây Hiên thì bỗng nghe thấy tiếng quát tháo và có một người phi tới sau lưng. Y thấy thế công mạnh khôn tả, không biết đối phương là cao thủ nào mà lại có công lực mạnh như vậy. Y không dám chống đỡ, vội nhảy sang 5 bước để tránh. "Họ Sở kia, ngày hôm nay cô nương thế nào cũng phải kết liễu tính mạng của người mới hả dạ?" Người đó vừa phi thân xuống, vừa chỉ kiếm vào mặt Thiên Hành quát mắng như vậy. Thiên Hành nhìn kỹ người đó rồi tức giận khôn tả: "Ha, thì ra là con tiện tỳ phản giáo này, người đã phản giáo đường ở Tương Giang, bây giờ lại dám đến núi Ngũ Đài này quấy nhiễu sao?" Trì Anh bị đối phương bảo mình là tiện tỳ phản giáo lại càng tức giận liền quát lớn: "Sở Thiên Hành, bổn cô nương phản giáo hay không thì việc gì đến ngươi? Ngươi là cái thá gì mà dám hỏi bổn cô nương điều đó? Cô nương đến đây là muốn đem đầu lâu của ngươi về tổng đàn nhận tội." Thiên Hành cười nhạt: "Tiện tỳ họ Doãn kia, hãy nghe ta nói đây, xem giữa ta với mị xem ai chặt đầu của ai, và xem ta có đem đổi thủ cấp của mị lên Vu Sơn không." Trì Anh múa trường kiếm lớn tiếng đáp: "Sở Thiên Hành, bổn cô nương cho ngươi được tấn công trước đó." Thiên Hành tức giận khôn tả, cười thé thé mấy tiếng rồi giơ thanh đao diễn điện lên, dồn hết công lực vào cánh tay. Chỉ nghe thấy kêu con một tiếng mà thanh đao mềm như thế đã cứng như một thanh gậy gang tức thì. Y liền xông lại tấn công vào thượng trung hạ tam bộ của Trì Anh. Thế công của y tuy rất mạnh nhưng Trì Anh không thèm đếm xỉa tới, cười nhạt một tiếng rồi múa trường kiếm xông thẳng vào trong vòng đạo quang xanh biếc của địch mà phản công liên miên. Thiên Hành thấy kiếm pháp của nàng rất lợi hại, trong lòng kinh hãi thầm, y đành phải giở hết tuyệt kỹ của đao pháp ra để che chở lấy khắp mình mẩy. Trì Anh kêu hự lên một tiếng, đang định hạ sát đối thủ thì có 3 cái bóng cũng phi thân tới. Nàng đưa mắt liếc nhìn mới hay đó là 3 huynh đệ Gia Kỳ. 3 anh em thấy ông mình uống linh bảo đơn đã lành mạnh, liền mang kiếm xông lại tấn công Thiên Hành. "Tiểu bối họ chữ, muốn nộp mình thì để quý đường chủ siêu độ cho các người." Anh em họ Chữ vừa chạy tới nơi thì bỗng có một đại hán trung niên ăn vận rất bảnh bao nhảy ra ngăn cản. Người này là Độc Phách Lang Quân của Thúy Như Phong, đường chủ nội tam đường của Ngũ Đại Phân Đàn, và cũng là kẻ đồng hành với Sở Thiên Hành, nên người ta vẫn gọi chúng là Nhất Phách Nhất Hồn của phái Ngũ Đài. Y chưa nói dứt đã múa đôi phán quan bút xông lại tấn công ba anh em Gia Kỳ. Gia Kỳ, Gia Lâm, hai người vừa thấy đối phương xông lại tấn công liền tránh sang bên múa kiếm bao vây tên nọ ngay. Còn Gia Phụng thì thừa cơ xông lại tấn công Thiên Hành và lớn tiếng nói: Doãn tỷ, tỷ để lại tên giặc họ Sở này cho tiểu muội tự tay giết chết y để trả thù cho cha. Nói xong nàng múa kiếm đâm vào ngực Thiên Hành. Đối địch với tỷ anh đã chống đỡ không nổi, bây giờ lại thêm Gia Phụng xông vào, tất nhiên Thiên Hành càng địch không nổi nữa. Y tức giận vô cùng liền giơ đao lên gạt kiếm của Gia Phụng. Còn nhãi kìa, mi muốn thì nhiều thắng ít có phải không? Được, ngày hôm nay Sở đương chủ sẽ thí mạng với hai người. Sự thật Gia Phụng vừa ra tay thì tỷ anh đã ngừng tay luôn. Nàng biết mối thù của Gia Phụng lớn hơn mối thù của mình, cho nên nàng mới để Gia Phụng đấu với kẻ thù. Nàng nghe Thiên Hành nói liền lớn tiếng quát mắng: Sở Thiên Hành, với chút tài ba hèn mọn của ngươi sao xứng đối địch với hai cô nương? Ngày hôm nay ngươi làm sao mà thoát chết được, ta để cho Chữ Muội giải thoát ngươi. Tuy nói vậy nhưng nàng cũng biết Gia Phụng địch không nổi kẻ thù, nàng chỉ lui về phía sau hai bước, vẫn cầm kiếm đứng ở đó canh chừng. Lúc ấy đôi bên đã nhảy ra đấu với nhau gần hết. Bên Đồng Hiền chỉ còn lại Vạn Tùng Linh, Bàng Bách Xuyên, Thiên Mẫn, Tiểu Kỳ, Cẩm Vân đang băng bó vết thương cho những người bị thương và Phùng Nhi mấy người thôi. Còn bên Tây Hiên thì Vạn Diệu Tiên Cô, Kỳ Sơn Nhất Quái Hành, Tôn Ngũ Hành Trưởng, Tây Môn Trướng, Thập Tự Kiếm, Đồng Khai Sơn, Xích Phát Tôn Giả, vân vân. Công lực ở đôi bên ngang tay nhau. Đang lúc ấy có tiếng kêu dí dí như ma kêu nổi lên hoài. Chị Anh nghe tiếng kêu đó biết là tiếng kêu của Âm Sơn Song Thi, nàng quay lại nhìn. Quả nhiên thấy Hắc Bạch Song Thi đang vây đánh Công Tôn Minh, tình thế rất là nguy cấp. Nàng nhận thấy nếu mình không ra tay cứu thì Công Tôn Minh thể nào cũng bị tên quỷ nhập tràng giết chết. Nhưng mình ra tay thì ai trông nom và canh chừng Gia Phụng? Nàng đang phân vân quay đầu lại nhìn, thấy Gia Phụng vẫn đủ tài cầm cự với Thiên Hành, vì vậy nàng nhảy lại cứu Công Tôn Minh trước. Thì ra Bạch Cương Thi bị 18 đệ tử của phái Thiếu Lâm dùng trận La Hán bao vây y vào giữa, khiến y không có cách gì để trả đũa, lập tức tức giận vô cùng, liền giở hết tuyệt kỹ ra đối phó. Nào Cương Thi công, nào Xích Thi trảo, vân vân. Nhưng đối thủ mỗi người chỉ tấn công y một thế lại lui ngay, chứ không chính thức đối địch với y, nên y không làm gì nổi những địch thủ ấy. Hai mươi mấy đệ tử của phái Ngũ Hành thấy đệ tử của Thiếu Lâm đã ra tay, liền xông lại bao vây La Hán trận. Nói về công lực của 18 đệ tử phái Thiếu Lâm thì hay còn kém Hắc Bạch Cương Thi ra, nhưng nhờ có trận pháp tuyệt vời của phái Thiếu Lâm và liên tay trở đánh nên mới vây được Bạch Cương Thi như thế. Nhưng bây giờ bỗng có hai mươi mấy đệ tử của phái Ngũ Đài ở bên ngoài tấn công, khiến chúng tả xung hữu đột nên trận thế mới loạn xạ. Bạch Cương Thi thấy có dịp may liền kêu hí một tiếng, giờ hết tài ba ra. Một hòa thượng đã bị y chộp trúng ném ra ngoài xa hơn hai trường. Y đã phá được trận thế, lại giơ tay trái ra tấn công mạnh vào một hòa thượng nữa. Hòa thượng này cũng chỉ kêu hự một tiếng rồi bắn ra ngay. Hòa thượng khác lại bị đánh bắn ra ngoài xa tiếp. Chỉ trong nháy mắt, y đã đánh bại luôn năm hòa thượng một lúc và cứ kêu hí hí luôn mồm. Trận pháp La Hán phải có 18 người trấn thủ thì mới lợi hại, bây giờ đã bị mất năm nên oai lực tất nhiên phải giảm, trận thế bị cản trở ngay. Chỉ thoát cái, trận đấu đã biến thành đấu giáp lá cả với nhau. Bạch Cương Thi tự coi mình rất cao, khi nào thèm đấu sắp lá cả như vậy. Y liền cười the thé mấy tiếng rồi tung mình nhảy lên. Y trợn tròn xoe đôi mắt nhìn chung quanh một vòng, thấy một số gã trung niên thuộc phái Nga Mi đang đấu với sư huynh mình rất là kịch liệt. Kiếm của gã rất nhanh và lại còn có tiếng veo veo. Ánh sáng bằng lóe mắt ra, khiến Hắc Cương Thi cứ chạy quanh. Chứ không sao thắng thế nổi. Thì ra người đó là tỷ sam kiếm khách Công Tôn Minh. Ông ta là sư đệ nhất biểu tử và nhất âu tử danh túc của phái Nga Mi. Tuy ông ta chưa luyện thành công huyền âm cương khí nhưng cũng đã có mấy thành hỏa hầu rồi. Lúc ấy ở trước mặt cường địch, Công Tôn Minh đã dở toàn lực ra để đối phó. Thanh kiếm của ông ta còn có những tiếng kêu vi vi. Hắc Cương Thi biết thế kiếm của đối phương rất lợi hại nên không dám chống đỡ. Phái Nga Mi với phái Âm Sơn thù oán đã lâu, nhưng Bạch Cương Thi thấy vậy khi nào chịu để yên. Y liền nhảy sổ lại nhằm sau lưng Công Tôn Minh mà chộp luôn. Hắc Cương Thi nghe tiếng kêu ví của Bạch Cương Thi liền cảm thấy phấn chấn thêm, vội giơ luôn hai bàn tay ra mà chộp. Cương Thi công của chúng đã liền tay, oai lực mạnh hơn trước nhiều, Hai tên thi nhau kêu vi vi luôn mồm và chỉ thấy hai cái bóng, một trắng một đen, tiến thoái rất nhanh. Công Tôn Minh chỉ có một thanh trường kiếm, địch sao nổi hai tên ma đầu liên tay tấn công như vậy, nên không đầy mấy hiệp ông ta đã lép vế dần. Nhưng dù sao, ông ta cũng là một kiếm khách có tên tuổi trong phái Nga Mi, đứng trước tình thế nguy hiểm mà không rối loạn chút nào và cố hết sức dở hết chân khí ra để cầm cự. Hắc Bạch Cương Thi đang khoái chí sắp hạ được đối phương thì đột nhiên có làn sáng bạc phi tới. Chúng cảm thấy có một luồng kiếm khí lạnh lùng và nhằm Bạch Cương Thi mà đâm tới. Bạch Cương Thi giật mình kinh hãi, chưa trông thấy rõ thân hình của đối phương, đã kêu hí một tiếng và lui sang bên mấy thước. Trì Anh vừa nhảy sổ tới, bỗng nghe thấy Tỷ Sam kiếm khách quát lớn một tiếng, rồi nhanh như điện chớp nhảy tới phía sau mình múa kiếm đâm luôn. Thì ra khi nàng vừa hạ chân xuống đất, Hắc Cương Thi nhảy tới phía sau nàng và giơ tay ra chụp. Nếu Công Tôn Minh không nhanh mắt thì nàng đã bị đánh lén rồi. Hai tên quỷ ấy thực là lợi hại. Trì Anh vừa nghĩ như vậy đã nghe có tiếng ma kêu ví ví mấy tiếng. Bạch Cương Thi đã rút lui, lại xông lên tấn công tiếp. Trì Anh tức giận vô cùng, liền tung mình nhảy lên múa kiếm mà chém luôn. Nàng tức giận ra tay nhanh tuyệt luôn, bảo kiếm của nàng như một luồng ánh sáng bạc nhằm người của Hắc Bạch Cương Thi mà tấn công. Bạch Cương Thi tuy rất tự phụ nhưng thấy làn kiếm khí của nàng như vậy cũng phải giật mình kinh hãi và bụng bảo dạ rằng: tiểu tử này là người cùng bọn với tiểu tử họ nhà, kiếm pháp của nó oai lực thế này, mình phải cẩn thận mới được. Nghĩ đoạn y liền nhảy ra ngoài xa 7-8 bước để tránh. Trì Anh cười nhạt đuổi theo luôn. Bạch Cương Thi chưa đứng vững thì nàng đã đuổi tới tấn công luôn ba kiếm một lúc. Mũi kiếm của nàng nhắm ba nơi đại huyệt của Bạch Cương Thi, khiến Bạch Cương Thi không còn có cơ hội trả đũa, nên y cứ lùi về phía sau liên tiếp. Trì Anh đang đuổi theo tấn công tiếp thì bỗng thấy một cái bóng trắng kèm theo một luồng ánh sáng xanh lướt theo cạnh mình. Sau cái bóng trắng đó lại có thêm một cái bóng đen đuổi theo. Người đi sau múa song quải nhằm sau ót người đi trước tấn công luôn. Hai người ấy nhanh như sao xa, chỉ thoáng cái đã lướt qua liền. Nhưng Trì Anh đã trông thấy người đi trước chính là Bạch Y Tú Sĩ Nghiêm Chính Hoàn, bằng hữu của Mất Đại Ca. Còn người đuổi theo sau là người của phái Ngũ Đài. Nàng đã ra tay thì còn do dự gì nữa, nên nàng thét lớn một tiếng, bỏ mặc Song Thi mà tấn công người kia. Người nọ cả kinh, muốn thâu khí giới lại cũng không kịp, liền giơ một chiếc quải lên để bảo vệ lấy bổn thân trước. Tên đó cảm thấy cánh tay tê tái, hộ khẩu đau nhức, vội lùi về phía sau ba bước. Y định thần nhìn kỹ, mới hay người vừa tấn công mình là một thiếu niên tay cầm trường kiếm. Trong khi y đang ngẩn người ra thì có tiếng kêu ví. Bạch Cương Thi đã quay trở lại, không thấy Trì Anh đuổi theo mà còn tấn công người khác. Ông Sơn Song Thi xưa nay vẫn tự phụ lắm, y không coi ai vào đâu cả. Ngày hôm nay y vừa ra tay đấu với Trì Anh, bị nàng tấn công có hai thế kiếm đã đẩy lui mình về phía sau hai lần rồi, bây giờ lại không thèm đấu với mình nữa. Chuyện nhục nhã như thế này y chịu nhục sao nổi, nên lại nhảy tới tấn công Trì Anh tới tấp. Lúc ấy tên sử dụng song quải cũng la lớn một tiếng: "Hơ, tiểu tử kia, sao dám cản lối đi của đại gia, người hãy thử một quải này." Y chưa nói dứt đã múa song quải xông lại tấn công. Trì Anh người nhẹ như tảo lá, tránh khỏi thế công của Bạch Cương Thi và múa tít thanh kiếm lên bảo vệ toàn thân. Tiếp theo đó nàng dùng thế xuyên vân xạ nguyệt, xuyên qua song quải đâm vào ngực kẻ địch. Cương Thi công khi đối địch lợi hại nhất là nhảy chạy như bay, nhưng tấn công một cái lại phải lùi ngay, rồi lại tấn công tiếp. Cho nên Hắc Bạch Song Thi ngày thường liên tay tấn công địch mới được oai mãnh như vậy. Lúc này chỉ có một mình Bạch Cương Thi đối địch với Trì Anh, tránh né rất khéo léo, cho nên y nhảy sang bên phải rồi lại chuẩn bị tấn công lần thứ hai. Thì vừa vặn người sử dụng sóc quải lui về phía sau, cho nên hai người suýt tí nữa thì va chạm vào nhau. Bạch Cương Thi thấy người nọ ngăn cản tầm mắt của mình và còn làm cho vướng chân càng y nữa. Y đang tức giận không có nơi để phát tiết được lửa hờn, nên không cần biết người đó là ai, liền giơ tay phất một cái: "Bước ra!" Cũng may y chỉ dùng có ba thành công lực thôi, nhưng người sử dụng song quải chưa đứng vững đã bị y hất bắn một hai thước. Trong lòng cũng tức giận khôn tả. Y chả cần biết người nọ là ai và thì có sư phụ tại đó, nên khi nào y lại chịu để yên cho đối phương, liền quay lại múa song quải tấn công luôn và cũng quát tháo: "Đến mù này có mau bước ra chỗ khác không?" Y chưa nói xong, đôi quải của y đã nhằm ngực của Bạch Cương Thi mà tấn công tới. Bạch Cương Thi thấy đối phương dám múa quải tấn công mình như vậy thì tức giận khôn tả, liền cười the thé mà kêu vi một tiếng, và y bỏ Trì Anh xông lại tấn công tên cầm song quải ấy. Tên cầm song quải cũng không phải là tầm thường, nhưng đối với Bạch Cương Thi thì còn kém xa. Dưới thân hình quay tít của Bạch Cương Thi, song quải của y không sao giờ ra hết được. Mới đấu được có 2-3 hiệp thì tên sử dụng song quải đã bị nguy hiểm liên tiếp rồi. Đang lúc ấy, bên Tây Hiên đột nhiên có người quát lớn. Bạch huynh, làm ơn ngừng tay lại đi. Một cái bóng người nhanh như bay lướt ra. Người đó chưa tới nơi đã nghe thấy một tiếng kêu rất thảm vọng ra. Tên sử dụng song quải đã bị Bạch Cương Thi đánh bắn ra ngoài xa hơn trượng, ngã lăn ra đất chết tốt. Phần thứ 14 của câu chuyện Kiếm Rồng Sáu Phượng của tác giả Từ Khánh Phụng qua giọng đọc Viết Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo.